hắn tại bên cạnh này ăn, Diêm Hiểu Vân chỗ đó cũng ngáp đi xuống lầu, các tiểu lang thấy nàng cũng xuống lầu, liền vội vàng tiếp đón nàng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Diêm Hiểu Vân gật gật đầu ứng tọa tại bên cạnh bàn ăn, nhìn trên bàn bày ra vô ít bát đũa nói. Quách Minh nói rõ ngươi muốn đi nàng chỗ đó lấy tài liệu liêu, gặp ngươi biến mất mấy ngày, điện thoại đều đánh tới ta nơi này đến đây, quay đầu ngươi đi qua một chuyến A, nàng còn nói ngươi muốn đuổi nhanh nộp, cho ngươi thêm chút sức đuổi ra. Ân, ta biết, quay đầu ta liền đi qua một chuyến. Đầu đều đụng hư thối, còn không nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, ngươi không thể cùng trường học các ngươi nó một tiếng, lại không phải là ngươi không viết, ngươi là tại cấp thân thép công tác, tại cấp quốc gia công tác A. Các tiểu lang nhìn con trên đầu kia còn không có trưởng cốt miệng vết thương đau lòng nói. Không có việc gì. Lúc ăn cơm Trương Xuân Lâm cũng đã theo nương trong miệng nghe nói chính mình té xỉu sự tình, hắn chính mình sờ trán miệng vết thương cũng dọa một cái rất lớn nhảy. Bất quá ngủ vài ngày sau, hắn cũng quả thật cảm giác được chính mình tinh khí thần đã khôi phục, dựa vào chính mình tuổi trẻ, hắn tự nhiên không có ý định dùng qua nhiều lấy cớ đẩy ra từ, lúc nào cũng là phải làm. Hơn nữa mình đã kéo thời gian rất dài. Nếu muốn viết, vậy tạm thời không đi sư mẫu nơi đó, đợi cho viết xong lại cùng đi còn có khả năng tiết kiệm một chút thời gian. Về phần muốn viết những thứ gì, hắn sớm đã tính trước kỹ càng, bởi vậy hồi đến trong hắn chính mình ký túc xá. Phô khai văn án, múa bút thành văn hành văn liền mạch lưu loát. Dương Dương tại hắn viết thời điểm cũng tại một bên nhìn, càng xem càng minh bạch mình và hắn chênh lệch tại nơi nào. Hắn thân là kỹ cải tổ một thành viên, phía trước công tác vậy dĩ nhiên cũng là có phân tham dự. Hơn nữa phụ trách công tác đồng dạng vô cùng trọng yếu, hắn tự nhận vì mình cũng học được rất nhiều thứ, nhưng là kia một điểm đồ vật cùng trước mặt này một phần so với đến, vô luận là tri thức chiều sâu vẫn là chiều rộng, hắn đều xa xa không kịp. Bởi vậy trong lòng hơi một tia tàm thẹn, Dương Dương thực nghiêm túc mời giáo lên. Trương Xuân Lâm đối với học trưởng mời giáo tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn, như thế lần này, hai người ở giữa cảm tình cũng dần dần vượt qua bình thường đồng nghiệp đồng học tình nghĩa. Trở nên như là không nói chuyện không nói bạn bè thân thiết. Hao tốn một ngày thời gian viết xong, Trương Xuân Lâm liền định đi trường học giao chính mình cảo rồi, tuy rằng phía sau đã là nghỉ hè, nhưng là các sư phụ lại cũng đều là tại trường học bên trong. Hơn nữa người người đều bề bộn nhiều việc. Cho nên cần phải trường học điều tiết thời gian để hoàn thành biện hộ, cho nên còn cần Trương Xuân Lâm đợi thêm mấy ngày. Trương Xuân Lâm theo giáo lãnh đạo văn phòng đi ra, tỏa ra bước bình thường liền đi đến Lâm Kiến Quốc giáo sư tiểu lâu. Nhìn bên trong đi tới đi lui bóng người, lòng hắn nghĩ nan không thành giáo sư đã xuất viện. Xuân Lâm tới rồi. Không đợi hắn phản ứng, kia gian phòng bên trong người ngược lại trước thấy rõ ràng hắn tại bên ngoài lắc lư thân ảnh. Vì thế một đóa thải vân xen lẫn từng trận làn gió thơm. Theo kia trong phòng phiêu đi ra. Sư mẫu. Ta mấy ngày hôm trước cấp Diêm tỷ gọi điện thoại, nàng nói ngươi cực kỳ mệt mỏi đang ngủ thấy, như thế nào, nghỉ ngơi tốt có hay không? Quách Minh Minh thân thiết tiếp đón hỏi. Ngủ đủ. Tạ ơn sư mẫu quan tâm. Lâm giáo sư xuất viện sao? Xuất viện, chẳng qua bị hắn đứa con trai kia nhận lấy đi. Ta cũng không phản đối, vừa vặn yên lặng vài ngày. Quách Minh Minh trên mặt cười, nhưng là Trương Xuân Lâm lại đã hiểu nội tâm của nàng không hài lòng. Nhìn đến sư mẫu trong nhà về di sản tranh đoạt đã tiến vào cao trào. Đi vào ngồi đi. Vừa vặn đem vài thứ kia lấy đi. Quách Minh Minh khuôn mặt đột nhiên hồng một chút, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hiện tại cái nhà này bên trong. Hình như cũng chỉ có hai người bọn họ rồi. Mà đã từng có một tia mập mờ quan hệ hai người sắp sửa tham thảo vài thứ kia, thật sự là có chút làm nàng cảm thấy có chút tao phát hoảng. Vào phòng tại sofa phía trên ngồi xuống. Lúc này đây trong nhà cũng không có có vẻ lộn xộn, này cũng không phải là bởi vì Quách Minh Minh đột nhiên liền trở nên am hiểu xử lý gia vụ rồi, mà là bởi vì kia liên tục không ngừng xuyên qua tại phòng bếp cùng trong phòng khách bảo mẫu đại tỷ công lao. Vào gian phòng Quách Minh Minh hơi chút có vẻ có chút ngượng nghịu. Kia đồng dạng cũng là bởi vì cái kia bảo mẫu đại tỷ nguyên nhân, bọn hắn sắp sửa tham thảo sự tình, tuy rằng chỉ có hai người bọn họ tại này rất không thỏa, nhưng là nếu như xen lẫn như vậy cái ngoại nhân. Vậy càng thêm không ổn, bởi vì nàng không thể giải thích, dù sao tại hiện tại Trung Quốc tới nói, trưởng thành đồ dùng như cũ là cái không thể dời đến mặt bàn đi lên nói đồ vật. Sư mẫu, những tài liệu kia đâu này? Đi trên lầu A. Quách Minh Minh tâm nghĩ, vài thứ kia làm sao có khả năng phóng ở dưới lầu, vạn nhất bị bảo mẫu nhìn thấy vậy không tốt lắm. Ân. Nhị người ta chê cười liền lên lâu, kia bảo mẫu cũng không có cảm giác có bao nhiêu cổ quái, dù sao Trương Xuân Lâm nguyên bản liền thường xuyên ra vào này bên trong. Cũng thường xuyên tại lão giáo sư không ở thời điểm phía trên lầu 2 học tập, chính là nàng cũng không biết, lúc này đây hai người nghiên cứu, cũng là người Trung Quốc trong mắt dâm uế đồ vật. Lên lầu 2, Quách Minh Minh chỉ góc tường cái kia rương giấy lớn tự nói. Nhà, bọn hắn gửi đến vài thứ kia đều ở bên trong. Trương Xuân Lâm nhìn kia rương giấy lớn tử cũng có một chút líu lưỡi, kia rương không sai biệt lắm có cao nửa thước, dài một thước, tư liệu gì có thể đôi như vậy một cái rất lớn rương. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn sư mẫu liếc nhìn một cái, lại phát hiện nàng hai má đỏ bừng, chính nhìn chính mình giống như thực thẹn thùng bộ dạng. Trương Xuân Lâm nhìn kia một trương tử kỳ kỳ quái quái đồ chơi tình dục, rốt cuộc minh bạch vì sao sư mẫu vừa rồi tại bên cạnh đó vì sao phải đỏ mặt. Không cần nói nàng. Bởi vì hiện tại liền hắn chính mình khuôn mặt đều là nóng rực. Quốc gia chúng ta trước mắt đối với mấy thứ này hiểu biết vẫn là trống rỗng. Ngươi tính là muốn khảo sát cũng không có chỗ có thể đi. Ta nghĩ ngươi thấy thực vật hẳn là quen thuộc hơn một chút. Cho nên, ta làm bọn hắn đang khảo sát thị trường đồng thời thuận tiện mua một chút hàng mẫu gửi. Quách Minh Minh không dám theo lấy đi ra phía trước nhìn một trương tử đồ vật. Bởi vì nàng biết chỗ đó mặc đều là gì. Đây chính là nàng từng món một thu được sau đó, lại tự tay một đám phóng tới kia rương bên trong, đối với chỗ đó mặc đồ vật, có chút nàng rất quen thuộc, bởi vì tại giường của nàng đầu, liền có cùng vài thứ kia cùng loại ngoạn ý. Mà có ít thứ nàng cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể suy đoán vài thứ kia rốt cuộc có tác dụng gì, nàng lại không dám trước tiên sách phong nhìn bản thuyết minh. Kia chẳng phải là rõ ràng nói cho Trương Xuân Lâm nàng đã từng nghiên cứu qua vài thứ kia. Cảm ơn ngươi sư mẫu. Ta đều không nghĩ tới việc này, vẫn là ngài suy nghĩ càng chu đáo toàn bộ, bất quá mấy thứ này hẳn là nếu không thiếu tiền a. Trương Xuân Lâm cấp mẹ ruột mua qua dương vật giả, tự nhiên biết vật này là cái gì giá trị, mà này một cái rất lớn trương đồ vật. Sợ không phải là phải muốn thượng sư mẫu mấy năm tiền lương. Sư phụ ngươi tài trợ 7-8 phần 10, lão Lâm cũng ra một chút, ta chính mình không có gì tiền, cho nên ngươi muốn cảm tạ người là hai người bọn họ ha ha. Nói một hồi nói. Khi không khí ngột ngạt liền đã khá nhiều, Quách Minh Minh cũng cuối cùng khôi phục tự nhiên. Khoản này nợ, ta có còn. Trương Xuân Lâm thở dài một hơi, phát ra từ nội tâm cảm khái nói, hắn cảm thấy, chính mình không hề nghi ngờ là một cái người may mắn. Giống như người bên cạnh tổng chính là yêu thích vô điều kiện trợ giúp hắn, bất kể là hắn lên trung học thời điểm ân sư vẫn là Lâm Kiến Quốc giáo sư, còn có sư phụ các nàng, hắn cảm thấy chính mình vận khí quả thực tốt đến nổ mạnh. Phía sau hắn cũng không rõ, sở dĩ kia một vài người nguyện ý như vậy trợ giúp hắn, kỳ thật đều là bởi vì hắn chính mình có được làm người ta coi trọng phẩm chất cùng năng lực, là hắn cái loại này đối đãi học tập thái độ cùng với muốn dẫn dắt sơn thôn dân làm giàu ý tưởng. Mới làm người khác đối với hắn sinh ra coi trọng, không riêng Lâm Kiến Quốc như thế, Mã Bộ trưởng cùng Lâm Cục trưởng hai người cũng như thế. 41, chương 41, nhìn trộm sư mẫu 2022 năm tháng 8 một ngày ba đêm vài thứ kia từng cái mở ra. Từng cái nghiên cứu, Trương Xuân Lâm phát hiện vài thứ kia quả nhiên đều không phức tạp, kia một chút dương vật giả căn bản là chính là một cây thành thực cao su bổng, chẳng qua là một cái dương vật mô hình. Mà kia một chút trứng rung thoáng tinh xảo một chút. Bất quá trừ bỏ kia tinh xảo sát ngoài, bên trong phức tạp nhất cũng chính là một cái chấn động khí cùng một cái khống chế điện lộ bản. Thứ này phương pháp khống chế cũng rất đơn giản, thông qua bên ngoài điều khiển từ xa khống chế là được rồi. Quách Minh Minh nguyên bản tính toán tránh đi, dù sao chỗ đó mặc đồ vật tóm lại không phải là như vậy thích hợp với nàng ở đây, bất quá cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng nàng lòng xấu hổ. Nàng thật sự là có chút tò mò kia một chút liền mình cũng không nhận ra đến đồ vật rốt cuộc là dùng như thế nào. Bởi vì tại nàng nhận thức bên trong, nàng tính dục từ trước đến nay chính là một chút lạnh lùng khí cụ mang cho nàng, cho nên cái này lòng xấu hổ cứ như vậy bị nàng cấp vứt xuống một bên, hai người thực nghiêm túc ngồi tại đó bên trong một bên phái giải. Một bên nghiên cứu lên. Trứng rung Quách Minh Minh tuy rằng chưa dùng qua, nhưng là mới chỉ là nhìn cùng với suy đoán cũng có thể biết đồ chơi này đại khái cách dùng, mà vào lúc này, nàng lại phát hiện Trương Xuân Lâm tại bên cạnh đó nhíu mày. Như thế nào? Có vấn đề? Phụ nhân thực săn sóc hỏi. Ân, bất quá không phải là sản phẩm vấn đề, mà là mấy thứ này sử dụng đi đến để như thế nào, ta không biết. Khi một chút nam nhân dùng đồ vật, ta chính mình có thể trải nghiệm một chút. Nhưng là kia một chút nữ nhân dùng đồ vật. Có chút phiền phức. Hơn nữa trong này khí cụ đại bộ phận đều là cấp nữ nhân dùng. Sư mẫu bạn học của ngươi phát đến tư liệu, càng nhiều chính là sản phẩm thuyết minh, nhưng là lại không đề cập người sử dụng trải nghiệm này một khối. Tuổi nhỏ, biết cũng không ít. Quách Minh Minh đầu tiên là khen ngợi một câu, phương diện này kỳ thật nàng mình cũng không hiểu, bất quá Trương Xuân Lâm nói như vậy, nàng cũng liền minh bạch. Tựa như nàng chính mình dùng qua như vậy nhiều dương vật giả bên trong. Kỳ thật cũng có dùng tốt cùng không tốt dùng phân chia, kết quả phản ứng tại sản phẩm phía trên, thực khả năng chính là bán đi ra ngoài cùng bán không được khác biệt. Tiếp lấy nàng lại nghĩ đến một vấn đề, thì phải là ai đưa cho hắn làm cái này sản phẩm trải nghiệm. Mà lúc này, nội tâm của nàng đột nhiên toát ra đến một cái vô cùng lớn đảm ý tưởng, thì phải là từ để nàng làm. Cái ý nghĩ này rất to gan. Cũng thực làm người ta xấu hổ, nhưng là cái ý nghĩ này lại mang cho nàng kích thích rất lớn. Khi dục vọng mãnh liệt cùng phản nghịch, thúc giục làm cho nàng đi tiếp được chính mình đệ tử nhiệm vụ này, nàng bỗng nhiên ở giữa, không muốn làm cái cô gái ngoan ngoãn rồi. Vô luận là lão Lâm tại xử lý gia đình vấn đề thượng đối với nàng bỏ qua. Vẫn là bởi vì này liên tiếp gia đình vấn đề dẫn đến nàng tâm phiền ý loạn, làm qua tuổi 30 nàng, đột nhiên ở giữa liền muốn phản nghịch một phen. Mà trận này phản nghịch bắt đầu, nàng liền định theo bên trong này bắt đầu. Giao cho ta để làm a. Ta quay đầu đem sản phẩm kể lại sử dụng trải nghiệm làm xong giao cho ngươi. A. Gặp sư mẫu nói như thế, ngược lại là Trương Xuân Lâm ngượng ngùng, kỳ thật hắn còn có một cái rất tốt nhân tuyển, thì phải là sư phụ Diêm Hiểu Vân. Chẳng qua Quách Minh Minh vừa nói như vậy, hắn ngược lại không tiện mở miệng rồi, hắn cùng với Diêm Hiểu Vân quan hệ. Sư mẫu là không biết, hơn nữa hai người bọn họ trước đó cũng nói hay lắm, không cho ngoại nhân biết bọn hắn ở giữa quan hệ. Diêm Hiểu Vân ở Quách Minh Minh mặc dù là khuê mật, nhưng là loại sự tình này, sư phụ chắc cũng là không muốn để cho Quách biết rất rõ ràng, vậy hắn hiện tại liền không có biện pháp nói, nếu như hắn bây giờ nói ra đến từ mình kỳ thật có rất tốt nhân tuyển. Vậy chẳng phải là muốn đương trường nhận chiêu mình cùng Diêm Hiểu Vân quan hệ, dù sao như vậy tư mật sự tình. Hữu Khởi có thể tùy tiện giúp đỡ. Hắn có chút mâu thuẫn đồng thời, lại có một chút khiếp sợ sư mẫu lớn mật, loại sự tình này cũng không là giúp đỡ đem mấy thứ này mua về đến đơn giản như vậy. Mà là phải những cái này quất mắt người trung thuộc về đại nghịch bất đạo dâm quế đồ vật dùng tại nàng trên thân thể của mình, không riêng dùng, nàng còn phải viết ra lĩnh hội cùng tâm đắc, mà vài thứ kia, hắn là muốn nhìn. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn sư mẫu liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng ánh mắt như nước, nhưng là lại ẩn tàng rồi thật sâu ý cười, hắn không dám đáp lại, liền vội vàng đem đầu của mình thấp, chính là viên kia tâm, lại thẳng thắn loạn nhảy lên. Quách Minh Minh cùng Trương Xuân Lâm nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nàng mình cũng dọa nhảy dựng, lúc này đây đối diện cũng không tại dự liệu của nàng bên trong, nhưng là nàng còn chưa kịp hoảng loạn, liền nhìn thấy Trương Xuân Lâm lại đem đầu thấp trở về, phụ nhân tâm thẳng thắn cũng nhảy loạn vài cái, khôi phục cuối cùng bình thường. Giúp đỡ đến giúp để. Đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi đã ngay từ đầu khiến cho ta cho ngươi ban cái này bận rộn, mà ngươi vừa không có nhân có thể dùng, vậy cũng chỉ có thể là ta rồi, như thế nào? Ngươi còn có đừng nhân tuyển. Trương Xuân Lâm khả lấy cảm giác được kia như đau giống nhau ánh mắt cắt đứt tại đỉnh đầu của mình, hắn liền vội vàng lắc lắc đầu trả lời, không. Không có. Tạ. Tạ ơn sư mẫu. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Minh Minh gương mặt. Lại phát hiện kia Minh Diễm hai mắt, đã trở nên như sóng giống như làn khói quyến rũ, hắn cảm giác chính mình tâm lại lần nữa thẳng thắn nhảy loạn một chút, lại nhìn thấy đối diện sư mẫu đã trạm, mà một màn kia dưới váy phong cảnh. Lại toàn bộ bại lộ ở tại trước mắt hắn, đó là một đầu xanh biếc sợi tơ quần lót, rất mỏng thực trong suốt, chỗ đó, loáng thoáng hiện lên một tia trong veo như nước ánh sáng, nguyên lai. Sư mẫu tại nơi này thưởng thức mấy thứ này nửa ngày. Dĩ nhiên động kia lần tâm tư. Quách Minh Minh cũng không biết chính mình đáy quần phong cảnh bị Trương Xuân Lâm nhìn thấy, nàng tại thanh kia chơi nửa ngày nghĩ dương vật cùng loại đồ vật, dục vọng đã sớm theo bên trong thân thể nàng mạo đầu. Hiện tại vừa đứng lên, mới phát hiện chính mình đáy quần có chút cảm giác mát, vì thế, lúc này phụ nhân thế mới biết mình đã ướt. Nàng gương mặt xinh đẹp lặng lẽ nổi lên một chút ửng đỏ, không xen vào nữa còn ngồi tại đó bên trong Trương Xuân Lâm. Rất có một chút hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài. Đinh linh linh. Trở lại gian phòng, Quách Minh Minh phát hiện điện thoại vang lên, đem điện thoại nhận lấy khởi, ngạc nhiên phát hiện kia dĩ nhiên là lão Lâm đánh nhau đến, nàng có chút vui sướng cũng có một chút hoảng loạn. Nếu như lão Lâm phía sau trở về, nàng kia đáp ứng Trương Xuân Lâm sản phẩm thí nghiệm liền không được tốt làm, mà đầu bên kia điện thoại, giống như là cảm nhận được tâm tình của nàng, lão Lâm nói chuyện âm thanh sau lưng, truyền đến hắn đứa con kia đối với nàng vô cùng yếm khí giọng điệu. Nàng có thể nghe được người kia cố ý ghê tởm lời nói của nàng, bởi vì kia nguyên bổn chính là hắn cố ý nói cho nàng nghe, hơn nữa, nàng biết kia người ta bên trong là không trang điện thoại, nói cách khác, lão Lâm là mang theo hắn đứa con trai kia tại bên ngoài gọi điện thoại. Mà người kia, lại đang trước công chúng phía dưới cứ như vậy nói nàng, đây càng thêm làm nàng cảm thấy ghê tởm. Ngươi không trở về đến sẽ chết vậy đi. Quách Minh Minh khí một phen đè xuống điện thoại, mà đầu bên kia điện thoại Lâm Kiến Quốc lại nhịn không được sờ sờ mũi. Đây là Quách Minh Minh lần thứ nhất đối với hắn phát hỏa, chẳng qua nguyên do sao, hắn cũng minh bạch, quay đầu liếc mắt nhìn còn tại đằng kia vừa hùng hùng hổ hổ con, hắn nhịn không được thở dài một hơi, nếu như năm đó có thể đem đứa nhỏ này nhận được mình bên người nuôi nấng, có lẽ sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi, bất quá đây cũng như thế nào quái được hắn, năm đó hắn ngồi đại lao, nữ nhân kia lập tức liền cùng hắn ly hôn, mang theo đứa nhỏ một mực không biết sinh hoạt tại nơi nào, đợi cho tái kiến các nàng nương lưỡng thời điểm đứa nhỏ này sớm đã lớn lên trưởng thành. Nữ nhân kia thấy hắn ra tù sau làm đại học lão sư, còn nghĩ muốn cùng hắn phục hôn, nhưng là hắn làm sao có thể chịu đựng cái kia từ bỏ hắn nữ nhân một lần nữa trở lại hắn bên người, hắn năm đó có bao nhiêu yêu nàng. Hiện tại liền có nhiều hận nàng, kia yêu hận hỗn hợp, làm hắn căn bản không phân rõ chính mình đối với cái kia nữ nhân tới để là tình cảm gì, nhưng là đối với con, hắn là không có một chút phá hư ý tưởng. Nhưng là làm hắn không ngờ tới chính là cái kia nữ nhân bởi vì không thể cùng hắn phục hôn, lại thấy hắn khác cưới Quách Minh Minh, vì thế tại con trước mặt bắt đầu bố trí hai người bọn họ nhân nói bậy, đặc biệt Quách Minh Minh, hắn khi đó cũng không có để ý, lại không nghĩ đến. Kia thù hận nhưng lại cứ như vậy tại con tâm lý mọc rễ nảy mầm. Con không bản sự, kia phụ nhân càng là bần cùng, mà bần cùng càng thêm đưa đến mâu thuẫn, hắn tuy rằng muốn giúp, nhưng là xác thực có chút hữu tâm vô lực. Hắn chẳng phải là kia mạnh vì gạo bạo vì tiền nhân vật chính trị, mà là một cái học giả, con có bản lãnh gì, hắn nhất thanh nhị sở, cho nên bần cùng đó cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng lại bởi vì đó là con hắn. Hắn không thể không vì hắn suy nghĩ, cho nên tại dưới rất nhiều tình huống, hắn xác thực bị khuất Quách Minh Minh, tại lòng hắn bên trong, Quách Minh Minh ít nhất có thể kiếm tiền, có bản lĩnh, tính là không có gia nghiệp, nàng cũng có thể sống được không tệ. Cho nên, hắn chỉ có thể như vậy tuyển chọn, hắn cũng biết mình làm như vậy khẳng định rét lạnh thê tử tâm, bất quá, hắn là thật không có biện pháp. Lý Công Sinh đầu óc tại xử lý gia đình vấn đề phía trên, hình như vĩnh viễn đều thiếu gân. Quách Minh Minh khí ục ục cúp điện thoại chạy ra ngoài, lão Lâm tuy rằng không trở về đến, nàng thí nghiệm cũng có thể tiếp tục, nhưng nàng vẫn là không có từ đến cảm giác phiền lòng, xa gần thân sơ, so sánh với gốc mà nói, lão Lâm đối với nàng mà nói vẫn là trọng yếu. Dù sao cũng là tại cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm rồi, sớm sống thành thân nhân. Sư mẫu, ngươi đến nhìn nhìn cái này. Ta có điểm nhìn không hiểu lắm. Đi ra khỏi phòng. Trương Xuân Lâm giống như là nghe được nàng động tĩnh, tại bên trong chào hỏi nói. Nga, đến rồi. Mở cửa, cửa thổi đến gió lạnh theo nàng đáy quần rót vào, nàng cảm giác chính mình mông một trận lạnh lẽo, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, chính mình thế nhưng không mặc quần lót. Nàng vừa rồi một bên nghe điện thoại một bên cởi bỏ chính mình ướt sũng quần lót. Có thể bởi vì lúc đi quá sống khí, thế nhưng đã quên mặc. Nhưng là lúc này nói cái gì nữa đã trễ. Nàng một chân đã rảo bước tiến lên thư phòng, mà Trương Xuân Lâm lúc này cũng cầm lấy một cái thực cổ quái đồ vật tại nhìn nàng. Nàng chỉ có thể cắn răng đi vào. Ngươi giúp ta nhìn nhìn đây là vật gì? Trương Xuân Lâm khoát khoát tay thượng đồ vật, đây là hắn duy nhất nhìn không rõ. Đồ chơi này tựa như cái hồ điệp, hai bên còn có hai đầu thật dài dây lưng. Nhưng là vật này là dùng tại thế nào? Quách Minh Minh tiếp nhận Trương Xuân Lâm trên tay đồ vật, nhìn một lúc sau cũng nghi hoặc nói, có phải hay không mua sai rồi? Không biết a, đóng gói thượng viết vô cùng khuôn hồ, chính là cái đó có thể mặc. Nhưng là cái khác lại không? Cũng không có nói rõ thư. Chuyển phát đơn đâu này? Theo bên trong thế nào phát đến? Nhật Bản. Ta nhìn nhìn. Quách Minh Minh tiếp nhận chuyển phát đơn, sau đó đem bọn hắn cùng một chỗ phát tư liệu tìm kiếm một chút. Lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, không? Đúng vậy, ngươi chính mình. Xem đi. Trương Xuân Lâm ngạc nhiên tiếp nhận tư liệu, chỉ thấy phía trên dùng xinh đẹp chữ viết viết, đây là Nhật Bản tân làm ra ngoạn ý, tên gọi có thể mặc ẩn nấp thức dạy dỗ thiết bị. Bởi vì còn không có đưa ra thị trường, cho nên không có nói rõ thư, nhưng là bởi vì nàng là dùng điều tra nghiên cứu mục đích đi nhà xưởng điều tra, cho nên người khác tặng nàng một bộ, nàng cũng liền cùng một chỗ gửi, tùy theo cùng một chỗ gửi. Còn có một bộ viết tay thuyết minh, Trương Xuân Lâm nhất nhìn liền minh bạch, chẳng qua, hắn cũng lập tức liền náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, những cái này tiểu Nhật Bổn, thật sự rất biến thái. Đúng vậy a. Quách Minh Minh vô cùng đồng ý. Mấy thứ này vụng trộm dùng coi như thế nào còn có thể mặc đến lớn trên đường đi. Vạn nhất bị người phát hiện, kia nhiều lắm mất mặt. Vẫn là ném a. Trương Xuân Lâm tùy tay liền muốn thứ này quăng đến trong thùng rác đi. Đừng. Đợi đã nào. Quách Minh Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức gọi hắn lại, Trương Xuân Lâm nghi hoặc nhìn về phía nàng, chỉ thấy mặt nàng ý xấu hổ hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Đối với vật này, ta ngược lại cảm thấy khả năng không đơn giản như vậy. Những ngày kia bản nhân đối với sản phẩm mẫn cảm tính xác thực phi thường vượt mức, ngươi không thể bởi vì kiên kỵ thứ này cái gì kia, liền không thật tốt nghiên cứu, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất. Đây là về sau quốc gia phương Tây phát triển tín đồ dùng thượng xu thế đâu này. Nghe Quách Minh Minh vừa nói như vậy, Trương Xuân Lâm lập tức liền dừng lại bước chân, hắn không dám ném, vạn nhất nàng nói đúng thật. Khi chính mình nếu như không nghiên cứu thấu, chẳng phải là nói sản phẩm của mình còn không có sinh sản liền đã lạc hậu, trách nhiệm này, hắn không kham nổi, bởi vì lúc này đây giúp đỡ người nghèo công trình, vô luận là tài chính vẫn là hạng mục, đều còn thuộc về không biết, hơn nữa hạng mục cũng chỉ hứa thành công tuyệt không có thể thất bại. Bởi vì hắn không thua nổi, thôn bọn họ cũng không thua nổi. Đi, chúng ta ra đi thử một chút. Quách Minh Minh vươn tay cầm lấy Trương Xuân Lâm trên tay mặt chấn động khí, mà nàng lời nói này, làm Trương Xuân Lâm dọa há to miệng nói quanh co hỏi. Sư mẫu! Này! Cái này không được đâu! Ngươi! Này ban mặt! Chúng ta không tốt làm cái này! Ba! Quách Minh Minh khí tại đầu hắn thượng nhẹ nhàng vỗ một chút, xú tiểu tử, nghĩ gì thế? Phụ nhân giả vờ tức giận sừng sộ lên. Kết quả căn bản là không có băng bó ở hai giây liền xì vui lên nói, ta là muốn nghe một chút thứ này âm thanh lớn không lớn. Đây cũng là thí nghiệm a. Nói sao, ta có nói muốn đem thứ này xuyên. Mặc lên sao? Trương Xuân Lâm nhìn thấy sư mẫu đem vật kia sủy tại túi quần bên trong. Lập tức minh bạch, hắn trên mặt toát ra thật sâu xin lỗi, cầm lên điều khiển từ xa đi theo Quách Minh Minh đi ra ngoài. Ông. Đi ở Quách Minh Minh bên người một thước phạm vi bên trong, Trương Xuân Lâm khả lấy rất rõ ràng nghe được vật kia truyền đến chấn động âm thanh. Nhưng là nếu như hoàn cảnh hơi chút ồn ào một điểm, hắn liền nghe không được, tự như hiện tại, sư mẫu chạy tới cùng bảo mẫu tại bên cạnh đó nói chuyện, gần cách xa nhau hơn hai thước, hắn nên cái gì đều nghe không được rồi. Nhìn đến đồ chơi này quả nhiên thần kỳ. Quách Minh Minh cho hắn nháy mắt, hỏi hắn quan sát như thế nào, hắn gật gật đầu. Vì thế hai người lại một trước một sau lên lầu hai, nhị mễ trái phải. Đã rất tốt. Quách Minh Minh nghe xong hắn nói tỏ vẻ nói, đây là tại trong nhà. Hoàn cảnh thực an tĩnh, nếu như đổi thành bên ngoài thực hỗn loạn đường phố phía trên, ta phỏng chừng tính là cách xa lại gần một chút, bọn hắn đều không nghe được. Sư mẫu, kỳ thật bọn hắn tính là nghe thấy được, cũng sẽ không biết đây là cái gì âm thanh. Đại khái chỉ biết cho rằng chính mình ù tai rồi. Đúng nha. Quách Minh Minh nhất phách ba chưởng, nàng này mới nghĩ đến, chính mình hai người là bởi vì biết đây là vật gì, cũng có khả năng phát ra cái gì âm thanh, mới có thể để ý như vậy. Nhưng là đây là Nhật Bản mang đến hàng nhập khẩu, quốc nội tuyệt đối không có khả năng có người biết này là cái thứ gì, nói như thế đến. Phụ nhân trong lòng hồi hộp nhảy một chút, nàng liền vội vàng nhìn lén bên cạnh Trương Xuân Lâm nhấc mắt. Giả trang trấn tĩnh, hôm nay lưu lại ăn cơm chiều a, ta cấp Diêm tỷ gọi điện thoại, làm nàng với ngươi mẹ nó một tiếng. Được rồi. Phía trên còn có rất nhiều thứ muốn nghiên cứu, hắn cũng liền không có để ý, trừ bỏ kia một chút thực vật. Người khác viết thị trường khả thi phân tích hắn còn chưa kịp nhìn đâu. Trương Xuân Lâm tiếp tục ngồi ở trên mặt đất mân mê vài thứ kia, Quách Minh Minh đã ở lầu 2 thư phòng nán lại, nàng gần nhất những ngày qua, có một chút ý tưởng. Nhưng là muốn thao tác, còn cần tuân hỏi một chút Trương Xuân Lâm ý kiến, kỳ thật cái ý nghĩ này phía trước khung khung hồ hồ nàng đã từng suy nghĩ, chẳng qua khi đó là vì Trương Xuân Lâm nghĩ, mà bây giờ, mắt thấy lão Lâm trông cậy vào không lên. Nàng liền sinh ra chính mình đi tiếp nhận làm ý tưởng, chính là muốn như thế nào cùng Trương Xuân Lâm nói, nàng còn có một chút do dự, dù sao nếu như làm như vậy, khẳng định phân đi bọn hắn Tây Câu Thôn không ít lợi ích, có thể làm trái hắn ước nguyện ban đầu. Xuân Lâm, sư mẫu có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Phụ nhân đi đến Trương Xuân Lâm bên người ngồi xuống, hơi có một chút không yên há mồm nói. Sư mẫu ngài nói. Nghe nói sư mẫu có việc muốn hỏi, Trương Xuân Lâm buông xuống trong tay việc ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Chính là kia khóe mắt liếc qua nhưng ở kia thoáng nhìn ở giữa nhìn thấy một chút không nên nhìn đến đồ vật. Quách Minh Minh bởi vì váy quá dài, cho nên là vén lên váy nhét vào chính mình hai chân ở giữa ngồi xuống nói chuyện với hắn. Có thể là như thế này vừa đến, kia váy không bỏ vào tốt, cũng bởi vậy làm hắn có thể thuận theo nàng bắp đùi trắng như tuyết, thấy nàng bí ẩn nhất vị trí, mà hắn phát hiện, sư mẫu đó bên trong bây giờ lại là trần truồng. Đầu kia màu xanh nhạt sợi tơ quần lót, thế nhưng đã không bóng dáng. Quách Minh Minh cũng không biết chính mình đi hết, nàng còn tại đằng kia một bên tiếp theo nói, còn nhớ rõ phía trước ta đã nói với ngươi, như thế nào thao tác giúp đỡ người nghèo chuyện này sao? Ta là muốn hỏi ngươi, nếu như từ ta thành lập một cái công ty, dùng để thao tác cái này sản phẩm xuất khẩu vấn đề, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tốt! Trương Xuân Lâm không hề suy nghĩ liền đáp ứng xuống, hắn chính mình còn đau đầu muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Trong thôn người cũng không bổn sự này cùng năng lực, làm hắn chính mình để làm a, hắn thân thép công tác làm sao bây giờ, hắn còn chính là yêu thích tại thân thép công tác. Hắn một bên trả lời, một bên vụng trộm xem kỹ sư mẫu đáy quần. Bây giờ là buổi chiều, trong phòng rất sáng, cho nên hắn biết rõ có thể nhìn thấy sư mẫu một đôi mỹ thịt môi, đồ chơi kia mập cục cục, hình như còn mang theo một chút dâm dịch, hiện tại chính mở ra một đạo hồng hồng miệng nhỏ. Mà kia đen nhánh tịnh lệ lông mu, là như vậy nồng đậm, không riêng tại dưới bụng của nàng đôi điệt một tầng, liền toàn bộ môi mật đều hiện đầy màu đen lông mu, đây chẳng phải là nói, sư mẫu tính dục sẽ rất cường. Lại liên tưởng đến nàng đã nói. Lâm giáo sư thân thể hình như xảy ra chút vấn đề, vậy trách không được Diêm Hiểu Vân muốn mua cho nàng cái kia dương vật giả rồi. Ngươi liền đáp ứng. Quách Minh Minh cũng không biết chính mình đi hết, nàng chính là có chút tò mò Trương Xuân Lâm quả quyết. Phải biết, nếu như là từ thôn bọn họ thành lập hương trấn tập thể xí nghiệp lời nói, kia sở hữu lợi nhuận đều có khả năng quy về thôn tập thể, mà nếu như từ nàng thành lập buôn bán bên ngoài công ty đối ngoại thao tác, tối thiểu muốn lấy đi lợi nhuận ba thành. Thậm chí càng nhiều. Ta vốn là không có người thao tác chuyện này, sư mẫu ngươi tiếp nhận đi qua, ta còn cầu còn không được đâu. Ta nguyên bản còn nghĩ đến trong huyện tìm một chút lãnh đạo, làm bọn hắn cấp nghĩ một chút biện pháp làm thỏa đáng này nọ xuất khẩu sự tình. Hiện tại giao cho chúng ta người mình làm, chẳng phải là rất tốt. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm sư mẫu hạ thân nhìn, hắn phát hiện nguyên lai thân thể nữ nhân khiếp sợ thời điểm nàng hạ thân cũng có khả năng theo lấy sinh ra phản ứng. Ít nhất đạo kia môi mật, cũng có khả năng bởi vì thân thể run rẩy mà run run, mà đạo kia miệng nhỏ, cũng có khả năng mở ra càng lớn hơn một chút. Ân, kia môi mật tốt đầy đặn a, so với sư phụ cùng đại nương đều đầy đặn nhiều lắm. Hơn nữa căn phòng, như là hai miếng bánh bao. Kia miệng huyệt cũng không lớn, tiểu tiểu, nhan sắc tuy rằng không bằng sư phụ phấn nộn, nhưng là cũng không sâu, chắc là nàng tuy rằng không thường xuyên thụ nam nhân cắm vào, lại thường xuyên dùng dương vật giả chính mình muốn làm chính mình nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy. Quách Minh Minh tâm nghĩ, dĩ nhiên là nàng tự mình nghĩ nhiều, nghĩ nghĩ cũng thế, Trương Xuân Lâm 2 năm qua phát triển quá nhanh, thế cho nên cũng làm cho nàng đã quên 3 năm trước đây hắn vẫn là nhất cái gì cũng không có khả năng tiểu tử nghèo. Hắn lại có thể có bao nhiêu tài nguyên có thể chống lên dẫn dắt thôn dân thoát bần trí phú gánh nặng, nhưng là còn có một vấn đề, nàng cũng là nhất định phải hỏi về tài nguyên phân phối, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Nói thật, ta nghĩ tới, nhưng là không nghĩ rất xa. Sơn thôn dân phần lớn thuần phát, bọn hắn có thể tránh đến thu vào có thế so với hiện tại nhiều, khẳng định liền thật cao hứng, nhưng là mấy năm này ta tại bên ngoài đã trải qua rất nhiều chuyện. Tổng ẩn ẩn cảm thấy có lẽ nhân tính cũng không có đơn giản như vậy, ta sợ hãi mang cho bọn hắn nhiều lắm tài phú, làm bọn hắn mất đi viên kia thuần phát tâm, cho nên, ta cần phải lục lọi ra một cái càng thêm thỏa đáng phương thức. Mà đem sở hữu đây hết thảy nắm giữ ở chính mình trong tay, không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cho nên sư mẫu, ngươi không cần lo lắng quá mức vấn đề này. Di, ngươi nghĩ vấn đề này, rất thâm ảo a. Quách Minh Minh có chút kinh ngạc ở Trương Xuân Lâm mưu tính sâu xa. Không phải là, những cái này không phải là ta nghĩ đến, mà là lần trước đi Nhật Bản, cùng Lâm Tư Mã Bộ trưởng bọn hắn chuyện phiếm thời điểm nói đến, bọn hắn cũng không nói gì, chính là để ta làm nhiều hai tay chuẩn bị. Theo vì bọn hắn nhìn quen bần cùng người một khi phất nhanh sau các loại vấn đề, cho nên xem như trước tiên cho ta đề tỉnh, cho nên hôm nay ngươi vừa nói, ta ngược lại cảm thấy làm như vậy rất tốt. Ta minh bạch. Quách rõ ràng là thật minh bạch. Kết luận cùng nàng chính mình nguyên bản thiết nghĩ, thế nhưng còn có chênh lệch không nhỏ, trước mắt này người trẻ tuổi nhân thế nhưng tính toán thông qua công ty của nàng từ đầu đến đuôi trưởng khống cái kia thôn trang nhỏ, này cũng là nàng không nghĩ tới. Nghĩ đến ở đây, phụ nhân nhịn không được nhìn nhiều mấy lần ngồi tại đó bên trong người trẻ tuổi, lại phát hiện hắn hai mắt nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, nàng nhịn không được cúi đầu liếc mắt nhìn. Lập tức nhìn thấy chính mình kia thoáng rộng mở chéo quần. Nàng lập tức nghĩ đến chính mình hạ thân lúc này là trống rỗng, kia chẳng phải là. Thuận theo hắn ngồi tư thế phụ nhân cũng hướng đến hắn đũng quần liếc mắt nhìn, chỉ liếc mắt nhìn, nàng lập tức liền biết chính mình thật đi hết. Bởi vì nam nhân chỗ đó rõ ràng nâng lên đến một khối. Nhìn bộ dạng, gia hỏa kia thế nhưng tương đối lớn. Hoảng loạn bên trong mang theo một chút thẹn quá thành giận, Quách Minh Minh lập tức kẹp chặt hai chân. Mà nàng kia kịch liệt phản ứng tự nhiên cũng để cho Trương Xuân Lâm minh bạch, chính mình nhìn trộm bị phát hiện rồi. Hắn nào dám hoạt động, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mà Quách Minh Minh đột nhiên đứng lên, Trương Xuân Lâm tâm trung vô cùng không yên chờ đợi bão táp tiến đến. Quách Minh Minh tuy rằng đứng lên, nhưng là nàng không biết ứng phải. Không mặc quần lót chính là nàng, mà Trương Xuân Lâm chính là thân là một cái bình thường nam nhân, làm hắn biết làm sự tình mà thôi, cho nên... Khi một lời lửa giận, lúc này càng trở nên không chỗ phát tiết, nhưng là nếu đứng lên, nàng kia cũng không có ý định ngồi nữa trở về. Dù sao chính mình không mặc quần lót sự tình thật sự là có chút tao phát hoảng, bởi vậy nàng cái khó ló cái khôn nói, chân đã tê rần, ngươi chính mình làm a, ta nghỉ ngơi, cũng không ngờ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Trương Xuân Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó gật gật đầu, nhìn sư mẫu phiêu nhiên đi xa, viên kia sao động tâm. Thoáng cảm giác được một cổ lúng túng khó xử, nếu là hắn không ăn trộm nhìn thì tốt. Nhưng là lúc này hối hận thì đã muộn, vì thế hắn chỉ có thể bình phục tâm tình, tiếp tục làm lên nghiên cứu. Kế tiếp thời gian, ký mau cũng chậm, hai người như là không có bất cứ chuyện gì phát sinh giống nhau, ăn cơm xong. Nói xong nhàn thoại, Trương Xuân Lâm cưỡi xe đạp hướng đến nhà máy bước đi, hắn cũng không thể luôn ở tại Diêm Hiểu Vân trong nhà, kia sẽ chọc cho người khác nói nhàn thoại. Cho nên đại bộ phận thời gian hắn vẫn là ở tại nhà máy bên trong. Đến hán môn miệng, hắn ngạc nhiên phát hiện đại môn kia miệng thế nhưng đứng lấy một cái quen thuộc thân ảnh, nương, ngươi động đến đây. Chờ ngươi, nương có việc nói cho ngươi, hôm nay cái kia người bán hàng mang theo nhà các nàng con gái lại tới nữa. Không gặp ngươi còn rất thất lạc, thậm chí, nương liền tự chủ trương cho ngươi hẹn ngày mai gặp mặt, vừa rồi gọi điện thoại cấp giáo sư trong nhà, nói ngươi đã đi. Ta liền nhanh chóng tới đây chờ ở trong. Các tiểu lang vẫn là rất cao hứng. Con hôn nhân đại sự, nàng cái này làm mẹ tự nhiên là vô cùng coi trọng. Ngày mai a. Trương Xuân Lâm còn nghĩ thôi ủy, Nào biết Cát Tiểu Lang bên kia trừng mắt nói, ta biết ngươi ngày mai không có việc gì. Gặp nương bộ dáng này. Trương Xuân Lâm nơi nào còn dám nói nửa chữ không, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã biết nương, ta ngày mai đi còn không được sao. Hừ. Gặp chính mình tại con trước mặt còn có uy tín, Cát Tiểu Lang tâm lý vẫn là rất đắc ý. Vì thế phụ nhân hỏi lại nói, hôm nay đi chỗ đó một bên ngủ, ngày mai sáng sớm ta cho ngươi trang điểm trang điểm. Được. Nương vậy ngươi ngồi lên a, ta mang ngài trở về. Cát Tiểu Lang vui rạo rực đi đến con xe đạp sau tọa bên cạnh. Hiện tại nàng đối với tọa xe đạp đã ngựa quen đường cũ, tay phải đưa qua con nửa thân thể, ôm hắn cường kiện cơ bụng, sờ kia thô cứng bắp thịt, phụ nhân trong lòng lại là tự hào lại có một chút tâm lý thỏa mãn, con trai của nàng. Lớn lên thành một cái nam nhân rồi. Thậm chí hiện tại cũng có thể cưỡi xe mang theo mình. Thật hạnh phúc. Hắn là mạnh như vậy tráng, cho nên kia một chút nữ nhân mới một đám phát tại bên cạnh thân thể của hắn a, chính mình, ai. Phụ nhân trong lòng thoáng thở dài một hơi, tâm sự của nàng, nàng không dám cấp con biết, về phần tại sao không dám cấp hắn biết, thực phức tạp, thực mâu thuẫn, quả thực chính là nhất mảnh hỗn độn, phụ nhân chính mình nghĩ, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói. Bởi vì nàng sợ hãi nói sau khi đi ra, con chẳng sợ có một chút điểm khinh bỉ chi tình, đều tuyệt đối sẽ làm cho nàng vô cùng khó chịu. Cho nên nàng chỉ có thể vụng trộm, ngẫu nhiên dưới đáy lòng ảo tưởng một chút. Hoặc là như lần trước như vậy, chẳng qua như lần trước như vậy cơ hội, khẳng định không có khả năng có nữa, cho nên phụ nhân tâm để, kỳ thật vẫn có như vậy một tia tiếc nuối cùng thất vọng, nghĩ đến ở đây, nàng đem đầu của mình hơi hơi tựa vào con lưng phía trên. Cảm nhận kia dày rộng hổ móc treo cho nàng một tia cảm giác an toàn, nhìn thành thị phồn hoa cảnh tượng giống như điện ảnh giống nhau tại trước mắt mình thổi qua, phụ nhân khóe miệng lặng lẽ hướng lên ngang một chút, liền mới chỉ là như vậy ôm con. Nàng cũng đã đầy đủ hạnh phúc. Trương Xuân Lâm hoàn toàn không biết phía sau nương đang suy nghĩ gì, bất quá hắn có thể cảm giác được nương tay nhỏ tại ôm thân thể của hắn tử, này giống như là lần thứ nhất, không có người khác, cũng chỉ có bọn hắn nương lưỡng cưỡi xe như vậy đi tại đường phố phía trên. Hắn chợt phát hiện, chính mình quá yêu thích loại này bị nương ôm eo cảm giác, liền giống như là nương là hắn nữ nhân giống nhau, bất quá tại bên ngoài phía trên, hắn cũng không dám đối với nương nói như vậy. Bởi vì kia thủy chung là mẹ của hắn. Hắn trong lòng nghĩ đồ vật, đó là tuyệt đối không thể cùng nương nói, bằng không người khác muốn như thế nào nhìn chính mình. Nương muốn như thế nào nhìn chính mình. Kỳ thật đây cũng là cơ hội tất cả mọi người gặp phải lúng túng khó xử. Thì phải là vô luận trong lòng như thế nào nghĩ, đều không thể nói, vô luận là mẫu yêu tử vẫn là tử yêu mẫu, hoặc là thân là dục vọng nam nữ, luôn có một chút kỳ kỳ quái quái tình yêu mê. Nhưng là bởi vì sĩ diện hảo cùng với sợ hãi nói ra hậu quả. Hoặc là sợ hãi A bị đối phương khinh bỉ, tổng là không thể tốt lắm câu thông, cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng, dẫn đến cuối cùng, bao nhiêu người cả đời đều không thể thực hiện trong lòng yêu thích mà chết cả đời. Lúc này nương lưỡng cũng không biết hai người về sau vận mệnh như thế nào. Bọn hắn theo đuổi tâm tư của mình, tại đây huyên náo tan tầm trên đường. Cùng người khác giống nhau hạnh phúc hướng đến cái kia cũng không thuộc về hắn nhóm chính mình tiểu gia đuổi theo. Trở về nhà, Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện sư phụ lại đang cho hắn quất tây trang. Mà đại nương tắc đang cho hắn lau giày da, đó là hắn đi ngoại quốc đi công tác chi phí chung mua được trọn vẹn trang phục và đạo cụ, lúc này lại bị các nàng cấp một lần nữa cầm ra đến. Trương Xuân Lâm nhìn trước mắt cái đó và hài tràn diện sửng sốt. Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên vô hạn nhu tình. Hai cái kia đều là hắn nữ nhân, các nàng cũng không có bởi vì tranh sủng mà tranh giành tình nhân, ngược lại như là chính mình thân nhân, săn sóc quan tâm chính mình, thậm chí liền chính mình muốn đi xem mắt chuẩn bị. Đều có thể thay chính mình hoàn thành, hắn không biết nên như thế nào cảm tạ hai cái này nữ nhân, hắn chỉ có thể cảm khái, chính mình thật vận khí tốt lắm, có thể có được các nàng. Nhìn thấy hắn tiến vào, hai cái kia thuộc phụ đều ngẩng đầu hướng về hắn mỉm cười. Nhìn Trương Xuân Lâm càng là sững sờ thời điểm canh giữ ở cửa Cát Tiểu Lang trước chen vào, nhìn thấy các nàng bận biểu tại vì con chuẩn bị này nọ, nội tâm tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng, vì thế bốn người hài hòa cười cười nói nói. Một mực nghênh đón ngày hôm sau rạng sáng. Trương Xuân Lâm một cái rất lớn sớm đã bị Cát Tiểu Lang theo bên trong ổ chăn tóm lên, vì nuôi chân tinh thần, hắn ngày hôm qua cũng không thể cùng hai cái kia thuộc phụ lêu lổng, các tiểu lang đều nhìn chằm chằm. Nhéo lên con, hầu hạ hắn mặc vào kia bộ đồ tây, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy con như vậy tinh thần sáng láng bộ dáng, quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, con như vậy trang điểm, hoặc nhìn là so với trong thường ngày bộ kia giả dạng xuất tốt nhất nhiều. Trong lòng nàng ha ha cười, tại hắn kiều đỉnh mông vỗ một cái, lăn xuống đi nhanh chóng ăn cơm, đừng làm cho người ta đợi lâu. Sớm một chút đến, có vẻ có lễ phép. Tuân mệnh nương. Trương Xuân Lâm quay đầu ha ha nở nụ cười một tiếng. Đi xuống lầu tam khẩu lưỡng khẩu bới xong bữa sáng, ngồi xe buýt hướng đến trung tâm thành phố đuổi theo. 42, 2022 năm tháng 8 năm 20 ngày chương 42, ngoài ý muốn đối với địa phương muốn đi, Trương Xuân Lâm ngựa quen đường cũ, bất quá có chút phiền toái chính là hôm nay hắn xuyên một bộ này dùng để chen giao thông công cộng thật sự là có chút phiền toái. Hắn không thể không tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, lặng lẽ cúi đầu, hắn không muốn để cho nhân nhận ra, này xuyên có chút quá chính thức, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Hấp dẫn cũng đủ lực chú ý, Trương Xuân Lâm nhất lộ điên a điên đi đến trung tâm thành phố. Xuống xe hắn mới phát giác được tốt lắm một chút, bởi vì trung tâm thành phố cũng đủ phồn hoa, mà giống hắn như vậy giày tây tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là xuyên màu sắc rực rỡ quá nhiều người, cũng không có nhân quá nhiều nhìn chăm chú hắn. Một đường đi vào thương trường, cái kia người bán hàng cùng cái kia tiểu nữ hài ngồi ở phía sau quầy nhìn đông nhìn tây đang khắp nơi nhìn, mà đợi cho hắn đi đến phía trước gần, các nàng mới nhận ra tới là chính mình, lần này, tiểu nha đầu kia mắt sáng lên. Liền kia phụ nhân đều cười toét ra miệng. Đối phương nếu trang phục tham dự, vậy đại biểu đối với chuyện này coi trọng, nhìn đến các nàng nửa năm ẩn nhẫn không có uổng phí. Tiểu tử tới rồi. Kia phụ nhân nhiệt tình chào mời đi ra, cầm một phen ghế đến cấp Trương Xuân Lâm tọa. Trương Xuân Lâm cười cười không có cự tuyệt, cứ như vậy ngồi xuống. Phụ nhân đi lúc trở về dùng chân hung hăng đá nữ nhi hai chân, mà tiểu nha đầu kia thu được mẫu thân tín hiệu sau đó, quả nhiên gương mặt xin lỗi đứng lên đi đến, ngày đó là ta sai rồi. Ta không nên tụ tập nhất ban tiểu đồng bạn đến làm khó dễ ngươi. Không có việc gì, ta cũng không đặt ở trong lòng. Trương Xuân Lâm nói tâm lý đại lời nói thật. Ngươi nhìn xem người ta. Ngươi lại nhìn nhìn ngươi. Phụ nhân tiếp lời đầu. Nhìn như là mắng nữ nhi, kỳ thật cũng bất quá là vì phủng thổi phồng Trương Xuân Lâm. Nghe nói các ngươi thân thép gần nhất rất bận rộn à. Kia chẳng phải là rất tốt đề tài, cho nên phụ nhân sau khi nói xong, liền chuyển tới Trương Xuân Lâm công tác phía trên. Giống như A-di, hắn lớn hơn cải tạo, là muốn bận rộn một chút. Nga nga, kia hôm nay có thời gian hà. Ân, nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng qua muốn bận biểu đuổi của ta tốt nghiệp báo cáo, cho nên một mực bận đến hôm nay mới có thời gian. Ha ha. Ừ, lý giải lý giải. Như vậy, các ngươi nơi nơi đi dạo chơi đùa, ta cái này lão già sẽ không theo lấy tham gia cùng hà. Có thể A-di. Trương Xuân Lâm đứng lên, cao ngất kia dáng người không riêng làm tiểu nữ hài nhi nhìn mù quáng. Liền kia phụ nhân đều cảm thấy trong lòng rung động, không nghĩ tới, người này mặc vào tây trang đến, thế nhưng có thể như vậy đẹp trai. Này cũng không phải là nói hắn mặc dài đến cỡ nào xuất, mà là nhân mặc lên tây trang sau cái loại này khí chất. Làm hắn nhìn thành thục ổn trọng, kia giản dị tự nhiên khuôn mặt mâm, nhưng lại cũng nhiều một tia học giả nho nhã hương vị, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái rất nhiều. Hai người đi ở phồn hoa thương trường bên trong, đó là nam có khí chất. Nữ trang điểm tịnh lệ, ngược lại hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú, tiểu nha đầu kia hình như cũng là bị hắn này một thân quần áo chiết phục. Có chút nhu thuận đi tại hắn bên người có một câu không một câu nói, phần lớn là nói chính mình mấy ngày nay đều bị ba mẹ bao nhiêu giáo huấn vân vân. Trương Xuân Lâm nhất một bên chịu nhận lỗi, một bên rất an ủi, cũng giải thích gần nhất công tác quả thật quá bận rộn, hai người ở giữa không khí cũng dần dần trở nên dung hiệp rất nhiều. Hai người dạo tán gẫu, từ vừa mới bắt đầu tiểu nha đầu liên tục không ngừng ríu ra ríu riết. Đến mặt sau liền biến thành Trương Xuân Lâm tại giảng, nàng đang nghe. Tuy rằng đối với Trương Xuân Lâm công tác sự tình không có hứng thú, nhưng là cái kia đoạn xuất ngoại trải qua cùng hiểu biết, tiểu nha đầu nghe đến lại cảm thấy rất là mới lạ. Nhất là hắn tại Đức Quốc vượt qua cái kia đêm Noel, càng là dẫn tới tiểu nha đầu vô cùng tò mò. Kia một chút Đức Quốc người, thật ăn như vậy đại gà. Đúng, kia là bọn hắn Noel gà Tây, cái đầu thật so chúng ta nơi này gà lớn hơn nhiều. Nhưng là ta không biết là tốt bao nhiêu ăn, kia thịt quá già rồi. Ngươi nói bọn hắn ở tất cả đều là một nhà nhất hộ biệt thự. Biệt thự kia là dạng gì đó a? Ân, chính là một cái độc lập nhà, trước sau có sân, nga. Phía sau bọn họ giống như còn có một cái tiểu bể bơi. Bể bơi? Của ta trời ạ. Đối với không ra khỏi quốc, không kiến thức quá người nước ngoài cuộc sống xa hoa tiểu nha đầu tới nói, nàng là hoàn toàn không tưởng tượng nổi trong nhà có bể bơi là như thế nào một cái khái niệm. Kia bể bơi không lớn, không có chúng ta thân xưởng thép trong kia cái đại. Thân xưởng thép là có một cái công cộng bể bơi, còn là dựa theo quốc tế tiêu chuẩn đánh giá xây, Trương Xuân Lâm tuy rằng không biết bơi vịnh, nhưng là hắn gặp qua. Nhưng là, đó cũng là bể bơi a. Nhìn tiểu nha đầu kia trong mắt toát ra sao, Trương Xuân Lâm chỉ có thể buồn cười gật gật đầu, đúng vậy a, kia bể bơi tuy rằng không lớn, nhưng là cũng là bể bơi. Đó là tại hiện tại Trung Quốc tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng. Lúc trước Trương Xuân Lâm chính mình nhìn thấy thời điểm cũng là kinh ngạc đến miệng đều không thể chọn, còn bị sư phụ cấp chê cười một phen, mà bây giờ hắn nhìn Nghiêm Nhan, cũng giống như nhìn thấy ngày ấy chính mình, vì thế trong lòng hảo cảm với nàng. Lại một lần nữa kéo lên. Tiểu nha đầu hôm nay thái độ đối với hắn thay đổi hoàn toàn, thậm chí có một chút quá mức thân thiết. Hơn nữa theo hắn bắt đầu nói lên ngoại quốc rất nhiều chuyện sau liền càng phải như vậy. Khả năng nữ nhân đều là yêu thích mới lạ đồ vật a. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ ngày đó chính mình trang điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh đứng ở cách xa chính mình có 3 năm cm xa tiểu nha đầu, giữa hè đã qua, bây giờ đã là đầu thu, hắn đều đã mặc vào tây trang mà Nghiêm Nhan vẫn như cũ vẫn là mặc lấy một đầu trăm điệp váy dài. Phía trên bao lấy một đầu tuyết trắng sợi tổng hợp áo ngắn, đầu của nàng mặt sau đâm hai đầu bím tóc đuôi ngựa, đi đường thời điểm tại đầu của nàng mặt sau nhất ném, tràn đầy thanh xuân khí tức, mà giờ khắc này, kia non nớt mặt nhỏ sùng bái nhìn chính mình. Trương Xuân Lâm cảm giác tâm đột nhiên nhất nhảy, đó là một loại nói không ra hương vị, rất ngọt, thực ấm áp, thật thoải mái. Không còn sớm, mời ngươi ăn cơm a. Hắn có chút minh bạch cái loại cảm giác này. Đó là hắn đối mặt sư phụ Diêm Hiểu Vân thời điểm đồng dạng có được cảm giác. Đó là luyến ái cảm giác, vào thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt nữ hài Diễm Lệ, giống như, Diễm Lệ. Tuy rằng khí chất của nàng không bằng Diêm Hiểu Vân như vậy siêu quần thoát tục, tuy rằng học thức của nàng không bằng Diêm Hiểu Vân uyên bác. Tuy rằng nàng các mặt cũng không bằng Diêm Hiểu Vân, nhưng là, phần kia thanh xuân sinh lực cùng với hắn từ trước đến nay không cảm thụ qua nữ nhân đối với chính mình sùng bái. Cũng là sư phụ Diêm Hiểu Vân không có thể cấp cho chính mình. Hắn lần thứ nhất nếm được không cần dương vật cũng có thể chinh phục nữ nhân cảm giác. Mà loại cảm giác này, làm hắn cảm giác tương đối khá. Tốt vô cùng. Hắn lúc này thầm nghĩ chính là, không nghĩ tới mình cũng có thể hưởng thụ đến giống như bạn học bình thường yêu đương một ngày. Mà đối với Nghiêm Nhan, Trương Xuân Lâm trong miệng nói thuật toàn bộ xúc động cực lớn nàng, đối với nàng tới nói. Trương Xuân Lâm tiếp xúc được cái thế giới kia là nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi thế giới, phần kia mới lạ, phần kia xa hoa. Làm nàng thực hướng tới, lại so sánh một chút trong nhà cùng khổ cuộc sống, nàng càng ngày càng cảm giác được một tia bất mãn, mà nàng cũng khát vọng. Trương Xuân Lâm khả lấy mang nàng biết một chút về kia vô cùng phồn hoa cuộc sống, chẳng sợ chỉ nhìn liếc nhìn một cái. Nàng cũng có khả năng cảm thấy phi thường mãn chân. Nàng sở dĩ hiện tại nhiệt tình như vậy. Chính là theo Trương Xuân Lâm trên người nhìn thấy một loại hy vọng, một loại chính mình một khi gả cho hắn cũng có thể trải qua loại cuộc sống đó hy vọng. Mà hy vọng nơi phát ra, là Trương Xuân Lâm trên người kia một bộ xinh đẹp tây trang, vật kia, nàng bên người có thể xuyên khởi người, tất cả đều được đến nàng nhìn lên, nhưng là kia một vài người nhưng cũng không coi trọng nàng, bởi vì nhà của nàng thế. Bởi vì nàng không học vấn không nghề nghiệp, cho nên... Nàng chưa từng có chân chính tiến vào quá cái giai tầng kia, cho nên, nàng quyết định thật tốt nắm chắc cái này khó được cơ hội. Gì? Trương Xuân Lâm cảm giác khóe mắt hiện lên một cái quen thuộc thân ảnh. Nhưng là người kia chợt lóe liền biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không biết mình là không phải là nhìn lầm rồi. Làm sao vậy? Nhìn thấy hắn kinh ngạc, Nghiêm Nhan tò mò hỏi. Trương Xuân Lâm lại hướng đến vừa rồi cái hướng kia tìm nhìn hai mắt. Tiếp lấy buồn cười lắc đầu, hắn hẳn là nhìn lầm rồi. Không có việc gì, chính là cảm giác vừa rồi giống như có nhân bóng lưng rất quen thuộc, bất quá hẳn là ta nhìn lầm a, ta tại nơi này vốn cũng không nhận thức cái gì nhân. Nga, ta cũng thường xuyên như vậy á. Đến trưa rồi, muốn hay không đi ăn một chút gì, ta mời ngươi. Đúng rồi, thương trường cửa chỗ đó bán ngon miệng Coca-Cola, uống rất ngon, muốn hay không đi uống một lọ. Ta mời ngươi a, ngươi còn không có tốt nghiệp. Lấy tiền ở đâu? Ha ha, ta đây liền từ chối thì bất kính á. Tiểu nha đầu nói muốn mời khách vốn là chỉ nói là từ, hôm nay lúc ra cửa cha nàng đổ thật cho nàng một chút tiền, ý tứ cũng phải cần thỉnh Trương Xuân Lâm ăn cơm. Coi như là chính thức chịu nhận lỗi rồi, nhưng là tiểu nha đầu thật không nở hoa, những tiền kia có thể mua được một chút rất tốt đồ trang điểm cùng quần áo, mà bây giờ Trương Xuân Lâm nói hắn muốn mời khách, vậy dĩ nhiên chính trung nàng hạ ngực. Hai người tay cầm lấy Coca-Cola nhào bột mì bao, ngồi ở thương trường cung cấp tiểu bàn dài thượng ăn, nghiêm nhan thật cao hứng, Coca-Cola loại này cao tiêu phí sản phẩm, nàng chỉ nhớ rõ chính mình 18 tuổi sinh nhật thời điểm đã từng năn nỉ phụ thân mua cho nàng một lọ uống. Mà khi kia lạnh lẽo lạnh đồ vật vừa quát vào bụng, nàng liền say mê loại này nghe nói là nước Mỹ đến đồ uống, mà nay thiên, nàng cuối cùng lại uống được vật này. Cho nên tiểu nha đầu trong lòng rất ngọt ngào, nhân tiện nhìn Trương Xuân Lâm cũng càng thêm thuận mắt rất nhiều, ngọt ngào hai người ngươi xem ta nhìn ngươi, chính ấm áp thời điểm hai người đột nhiên phát hiện kia thương trường bên trong đột nhiên huyên náo, một cái sơ đại bối đầu mặt lấy hoa quần du côn đột nhiên theo thương trường đám người trung bay nhanh chạy đi ra. Mà tay hắn thượng rõ ràng cầm một cái nữ thức khóa bao. Trương Xuân Lâm muốn xông lên chặn đứng hắn, bởi vì kia bao vừa nhìn là hắn trộm thưởng đến. Nhưng là hắn vừa mới đứng dậy đã bị Nghiêm Nhan cấp kéo lấy ngồi xuống, đừng nhúc nhích. Bọn họ đều là đội gây, mặt sau còn có nhân đánh yểm trợ, đều mang theo đao. Trương Xuân Lâm cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện có hai người nam nhân ở phía sau lén lút tại đông nhìn tây nhìn, hắn lập tức liền không dám động. Những người này lại dám làm như vậy. Hắn lần trước nhìn đến Nghiêm Trị báo chí giống như cũng không có nhiều năm, lúc này mới trôi qua bao lâu, như thế nào những người này liền lại như vậy xương cuồng. Tốt lắm vết sẹo quên đau. Dù sao loạn, ngươi chia ra đầu, trường học của chúng ta thật nhiều tiểu cô nương đều cho hắn nhóm đạp hư. Ai u, vậy ngươi đừng lo a. Trương Xuân Lâm cương nếm được tình yêu ngọt ngào, hắn cũng không nghĩ Nghiêm Nhan gặp chuyện không may. Nhà ta giáo nghiêm, ba ta không để ta cùng bọn hắn lăn lộn tại cùng một chỗ. Tiểu nha đầu nói những lời này thời điểm có chút chột dạ. Bởi vì nàng chính mình tổ kiến đoàn thể nhỏ, kỳ thật cũng không ít cùng những thứ lưu manh kia đội nháo tại cùng một chỗ, chẳng qua nàng tâm lớn hơn nữa, cho nên không có giống khác nữ hài giống nhau dễ dàng liền đem thân thể của chính mình hứa đi ra ngoài. Trương Xuân Lâm không có ứng lời nói của nàng. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện kia làm ồn đám người bên trong thế nhưng chạy ra một cái người quen, kia dĩ nhiên là hắn sư mẫu Quách Minh Minh, nàng có chút nghiêng nghiêng ngã ngã, bước chân không lắm ổn. Hơn nữa còn là thẳng truy đuổi cái kia du côn đi, giống như lắc đầu xua tay còn đang hô hoán cái gì, Trương Xuân sang sát khắc minh bạch, kia du côn thưởng bao dĩ nhiên cũng làm là nàng. Trách không được vừa rồi cho rằng chính mình nhìn thấy quen thuộc người. Nguyên lai thế nhưng chính xác là sư mẫu đến nơi này đi dạo phố rồi. Hắn lại lần nữa đứng lên, mà lúc này đây, Quách Minh Minh không biết có phải hay không bị cái gì vậy cấp đẩy ta, một chút quỳ ngồi ở trên đất, thân thể còn hơi hơi run rẩy. Hắn không quản mặt sau thét to Nghiêm Nhan, mà là bước nhanh đi đến sư mẫu bên cạnh đem nàng dìu dắt hỏi, sư mẫu, bao ném coi như, bọn họ là đội gây, nghe nói còn mang theo đao, đến lúc đó sẽ đem ngài cấp thương sẽ không hoa toán. Chúng ta vẫn là nhanh chóng báo cảnh sát a. A. Ngươi như thế nào? Tại đây. Quách Minh Minh thấy rõ nâng đỡ chính mình người không riêng không có kinh ngạc vui mừng ý tứ, ngược lại thần sắc bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng kinh sợ. Ta đến ước hội. Trương Xuân Lâm đáp cho tới khi nào xong thôi, Nghiêm Nhan cũng đứng ở hắn bên cạnh, Quách Minh Minh nhìn tiểu nha đầu kia liếc nhìn một cái, minh bạch. A Di ngươi không sao chứ? Nếu là Trương Xuân Lâm nhận thức, Nghiêm Nhan mặt nhỏ lập tức liền đôi lên nụ cười. Tuy rằng nàng đối với cái này tiểu tiểu ngoài ý muốn cắt đứt chính mình ước hội rất bất mãn, nhưng là ít nhất nàng còn sẽ không ngu xuẩn đến đem chính mình lần này tâm tư lộ ra ngoài. Ta không sao. Quách Minh Minh muốn dãy dụa tự mình đứng lên. Nhưng là đứng ở một nửa, nàng lại ai u một tiếng quỳ ngồi xuống, nàng nửa thân thể đều tại run rẩy, phản phất là tại chịu đựng thống khổ. Sư mẫu. Trương Xuân Lâm khẩn trương cực kỳ, sư mẫu sắc mặt ửng hồng, thân thể lại đang liên tục không ngừng run rẩy. Này chẳng lẽ là bị cái gì thương? Hắn liền vội vàng quan tâm hỏi, sư mẫu ngươi thì sao đây là? Ta không sao. Ngươi để ta lên. Ta. Nghe Trương Xuân Lâm nói như thế, Quách Minh Minh thần sắc càng ngày càng khẩn trương, nàng ấp úng dãy dụa muốn đứng dậy. Có thể không nại thân thể nhuyễn, căn bản vô lực chống đỡ thân thể của chính mình. Trương Xuân Lâm ngoan quyết tâm, trực tiếp ôm nàng nửa thân thể đối với Nghiêm Nhan nói, chúng ta đỡ sư mẫu đi ngồi bên kia tọa. Hắn ngón tay địa phương là vừa mới hai người ăn cơm đó bên trong. Chỗ đó so nơi này an tĩnh, cũng không có nhiều người như vậy vây quanh xem náo nhiệt, Nghiêm Nhan đáp đáp một tiếng, cũng đi đến nâng đỡ ở Quách Minh Minh một cánh tay, một hàng ba người cứ như vậy hướng đến bên kia đi tới. Quách Minh Minh ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Lâm nhất mắt. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy cự tuyệt, nhưng là nàng vốn là thân thể bủng rủng không có gì kính, làm sao có thể đủ tránh thoát Trương Xuân Lâm nâng đỡ, mà mắt thấy ba người đi hướng địa phương càng ngày càng an tĩnh, nàng tâm cũng cuối cùng nhảy đến cổ họng. Xong rồi. Thật xong rồi. Nàng âm thầm thấp phía dưới đầu của mình, căn bản không có dũng khí cùng Trương Xuân Lâm đối diện, toàn bộ Trung Quốc cũng chỉ có hắn một người có thể phát hiện bí mật của nàng, cố tình. Hắn vừa lúc đó đứng ở nàng bên người, phụ nhân không biết phải như thế nào đối mặt sắp phát sinh toàn bộ, lúc này đầu óc của nàng đã là trống rỗng, vậy không trống trơn là bởi vì bí mật sắp bị phát hiện mà mang đến khủng hoảng. Trong này còn xen lẫn càng nhiều không thể vì ngoại nhân nói bí mật, bởi vì giờ khắc này, đại lượng khoái cảm hiện tại đang tại xung kích đầu óc của nàng, làm viên kia nguyên bản cơ trí đầu, bây giờ nhưng lại giống như người ngu ngốc. Nghĩ không ra một chút biện pháp. Thời gian đảo lưu hồi trước đây mấy giờ, Quách Minh Minh có chút không yên nhìn chính mình giường lớn phía trên trưng bày đủ loại đồ chơi, nàng vừa rồi đã từng thử dùng một chút, công năng đại đồng tiểu dị. Không có gì hơn chính là kích thích nữ nhân các bộ vị làm nàng đạt tới cao trào, cùng nàng dương vật giả cũng không có quá lớn khác biệt, mà nàng hiện tại không yên chính là cái kia đặt ở đầu giường hồ điệp trạng đồ vật, đồ chơi kia bị nàng cấp cầm ra đến một loạt đặt ở trên giường. Mà phụ nhân không yên chính là, mình rốt cuộc muốn hay không thử một lần uy lực của nó. Do dự hồi lâu sau, Quách Minh Minh cuối cùng vẫn là cắn răng đem cái kia hồ điệp cầm lấy tại tay phía trên, đối với nàng tới nói. Bình thường dụng cụ tình dục có thể cho nàng kích thích trên cơ bản cũng liền như vậy. Nhưng là cái này ngoại xuyên thức thiết bị, cũng đối với cũng đủ mới lạ. Cởi bỏ hồ điệp bên cạnh hai đầu xiềng xích, buộc thắt ở chính mình bắp đùi trắng như tuyết phía trên, lại hướng lên hệ tại eo phía trên cố định, còn chưa mở động chốt mở. Nàng liền có thể cảm giác được kia hồ điệp cánh dán thật chặt ở tại chính mình môi mật phía trên, mà kia hồ điệp bụng một cái tiểu tiểu chấn động bỗng. Cũng thuận thế tiến vào nàng trong huyệt, mà toàn bộ bộ vị để cho nhân phát cuồng chính là hồ điệp khẩu khí chỗ đó. Chỗ đó nhắm ngay đúng lúc là âm vật của nàng, nàng mặc vật kia tại trong phòng đi hai phía dưới, đã cảm thấy đôi chân của mình thoáng có chút nhuyễn, bởi vì tùy theo nàng đi động, đầu kia hồ điệp chính ghé vào cửa huyệt của nàng nhúc nhích. Nàng đi chậm, kia hồ điệp liền nhúc nhích chậm, nàng đi mau, kia hồ điệp liền nhúc nhích mau, mà trận kia trận sung sướng. Cũng đang theo đầu óc của nàng không ngừng phân bố, phân tán đến thân thể nàng các nơi. Loại kích thích này không phải là rất mãnh liệt, nhưng là lại cũng đủ sung sướng, càng có thể liên tục không ngừng mang cho chính mình sung sướng. Đây là một loại hoàn toàn mới cảm nhận, Quách Minh Minh thực vui vẻ, nàng không làm Trương Xuân Lâm ném xuống thứ này quả nhiên là đúng, loại này sản phẩm mới quả nhiên có thể mang cho nữ nhân càng nhiều hưởng thụ. Nàng muốn thử một lần thứ này ngoại xuyên chân chính uy lực. Quyết định chủ ý, Quách Minh Minh dựa theo ý nghĩ của chính mình tại cái đó hồ điệp bên ngoài lại bộ lên một tầng quần lót, sau đó nàng hơi chút do dự một chút, lại cởi xuống quần lót cấp chính mình điếm lên thật dày đệm. Như thế, nàng đã cảm thấy bảo hiểm nhiều, trước khi ra cửa cuối cùng, nàng lại do dự nhìn một chút cái kia chấn động chốt mở, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn là đem vật kia nhét vào bao. Đi ra cửa trường, nàng liền phát giác được thay đổi của mình. Đó là một loại từ tâm lý đến thân thể kích thích, cùng một mình ở trên giường dùng dương vật giả thống chính mình hoàn toàn khác biệt, nàng hưởng thụ loại biến hóa này, hưởng thụ đi ở chật chội ngã tư đường phía trên, chen chúc tại chật chội xe buýt bên trong. Huyệt của nàng lại đang hưởng thụ người khác tuyệt đối không có khả năng biết kích thích. Quách Minh Minh tận tình hưởng thụ khoái cảm của thân thể, đi đến trung tâm thành phố lớn nhất thương trường, bởi vì dựa vào nơi này dòng người, nàng có thể rất tốt cảm nhận được cái loại này tại đám người bên trong kích thích chính mình huyệt khoái cảm. Nàng trạm tại trong đám người, nhìn nhộn nhịp cùng nàng gặp thoáng qua đám người, kia trong lòng đắc ý tăng lên đến lớn nhất, ai có thể biết nàng hiện tại chân thật tình trạng dĩ nhiên là cái bộ dạng này đây này. Cái kia mỹ mạo cùng học thức kim thu giáo sư đại học thê tử. Nàng bản thân cũng là một vị ưu tú ngoại ngữ giáo sư, nhưng chỉ có như vậy một người, lúc này chính đứng ở đám đông mãnh liệt thương trường bên trong, hạ thân dâm đãng đút lấy Nhật Bản mới nhất nghiên cứu tính đồ dùng, mà kia chảy nhỏ giọt không ngừng chảy ra dâm dịch. Đang tại ướt nhẹp nàng đệm, nàng có thể cảm giác được đến kia nóng bỏng dâm dịch chiếu xuống thật dày đệm phía trên, ngược lại trở nên lạnh lẽo, nàng đã không còn thỏa mãn với trận này trận sung sướng, nàng muốn dẫn cấp chính mình lớn hơn nữa khoái cảm. Vì thế phụ nhân sờ sờ đỏ rực mặt nhỏ, đưa tay vói vào túi đeo lục lọi một phen, tìm đến cái kia Pandora ma hộp, lại sau đó, nàng mở ra nó. Ông! Nàng thiếu chút nữa quỳ ngồi ở trên đất, kia khoái cảm đến chính là mãnh liệt như vậy. Nàng căn bản là không có dự liệu được thứ này mở ra sau thế nhưng có được uy lực khổng lồ như thế, nàng khẩn cấp không chờ được muốn duỗi tay đến trong túi đeo tắt đi cái nút kia, nhưng là phía sau, đột nhiên tung hoành chạy ra một cái du côn. Cứ như vậy đoạt nàng bao chạy. Nàng vừa muốn khởi bước đuổi theo, nhưng là kia hạ thân truyền đến một trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm điên cuồng bắt đầu xâm nhập thân thể của nàng, nàng chạy hai bước liền ngồi ở trên mặt đất. Chạy hai bước lại ngồi ở trên mặt đất, mà xung quanh ánh mắt của mọi người, cuối cùng làm nàng suy nghĩ cẩn thận nàng lúc này muốn làm cái gì. Trảo. Bắt kẻ trộm. Bắt kẻ trộm A. Đám người lập tức huyên náo. Nàng lảo đảo chạy về phía trước. Người khác còn cho rằng nàng bị thương, nhưng là mọi người đều là sinh hoạt tại nơi này người, cũng đều biết đám này lưu manh đội không dễ chọc, cho nên thế nhưng không có một người đi chặn lại tên trộm kia, đại bộ phận nhân chính là tại đó bên trong ồn ào. Sau đó, cuối cùng có nhân nhớ tới đi báo cảnh sát, vì thế đuổi đi quầy chỗ đó làm bọn hắn bấm điện thoại báo cảnh sát, mà lúc này, phụ nhân lại nhìn thấy có một cái tiểu tử gấp gáp hoảng chạy. Nhưng là nàng ngạc nhiên phát hiện. Khi dĩ nhiên là tại trên cái thế giới này duy nhất có thể biết được nàng hiện tại thân thể trạng thái nam nhân. Lập tức, nàng lại hoảng hồn. Bởi vì vật kia dù sao không là hoàn toàn im lặng, nàng mình cũng có thể nghe thấy hạ thân liên tục không ngừng truyền đến ong ong âm thanh. Huống chi là tuổi trẻ mà tai thính mắt tinh hắn. Trương Xuân Lâm ngay từ đầu còn thật không chú ý, bởi vì xung quanh ồn ào đám người. Bởi vì quá mức quan tâm sư mẫu thân thể, nhưng là tùy theo càng chạy càng xa, càng chạy việc an tĩnh. Hắn cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn nghe được kia ong ong âm thanh, mà kia âm thanh nơi phát ra, dĩ nhiên là đến từ sư mẫu trên người, ngay từ đầu hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là hắn dù sao hôm qua vừa mới đã làm cái kia sản phẩm thí nghiệm. Hắn lại làm sao có khả năng quên? Nhưng là, hắn lại không thể hỏi. Như thế xấu hổ sự tình, hắn hỏi thế nào đi ra. Hắn hiện tại duy nhất không xác định chính là sư mẫu rốt cuộc đem đồ chơi kia đặt ở nơi nào, nếu như chính là trong túi kia còn hỏi đề không lớn. Giống như là phía trước bọn hắn đã làm thí nghiệm giống nhau, sư mẫu chắc là đến thương trường nhìn đám người động tĩnh, nhưng là nếu như... Trương Xuân Lâm không dám tiếp tục nhớ lại. Hành! Được rồi, ta! Ta không sao! Không! Không cần đỡ lấy ta. Quách Minh Minh chỉ muốn tận lực cách xa Trương Xuân Lâm viễn một chút, nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn không nghe thấy, cũng thuận tiện cầu nguyện hắn căn bản là không có nhớ tới đó là xảy ra chuyện gì, lại đi đến ghế bên cạnh thời điểm nàng tránh ra khỏi Trương Xuân Lâm nâng đỡ. Nhất mông liền ngồi ở ghế một góc, nhưng là lập tức nàng lại đột nhiên bính, bởi vì thân thể sau khi ngồi xuống, trọng lượng của nàng chen ép tại kia hồ điệp phía trên. Lại làm cho thân thể của mình cùng nó tiếp xúc càng thêm tỉ mỉ. Cũng để cho kia nhảy lên càng thêm kịch liệt. Trương Xuân Lâm nhìn sư mẫu kỳ quái động tác, rốt cuộc minh bạch toàn bộ, sư mẫu thế nhưng thật đem cái vật kia mặc ở chính mình riêng tư chỗ. Quét sạch là tưởng tượng bộ kia dâm mỹ cảnh tượng. Trương Xuân Lâm cũng cảm giác chính mình hạ thân loáng thoáng có quật khởi xu thế, hắn liền vội vàng chuyển đổi một chút chính mình tư tưởng, cái này lúng túng khó xử chỗ. hắn nhất định phải vi sư mẫu hóa giải. Ngươi làm sao vậy? Trương Xuân Lâm không nói chuyện. Nghiêm Nhan lại tại bên cạnh kỳ quái nhiều hỏi một câu, tại nàng nhìn đến, cái này nữ nhân cực kỳ quái, nàng nhìn cũng không nghĩ bị thương bộ dạng, mặt kia cũng là hồng nhuận vô cùng, làm người khác cảm giác tốt đến không thể tốt hơn rồi. Nhưng là cố tình nàng liền trạm đều trạm không thẳng, hiện tại, đúng là tội liên đới cũng không được rồi hả? Sư mẫu. Ngươi. Ngươi thử xem. Nghiên làm. Xong rồi. Hắn. Vẫn là phát hiện. Quách Minh Minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vì vô luận là khẩu khí hay là hắn lời nói, đều biểu đạt hắn đã minh bạch toàn bộ, cũng minh bạch nàng vì sao không thể trực tiếp ngồi, cho nên hắn mới có thể làm nàng nghiêng tọa, bởi vì chỉ có nghiêng tọa, nàng mới có thể không cần làm huyệt của mình cùng vật kia kề sát tại cùng một chỗ. Cũng chỉ có nghiêng nửa mông tọa, nàng mới có thể ngồi đi xuống. Trương Xuân Lâm lúng túng khó xử căn bản cũng không dám nhìn sư mẫu khuôn mặt, mà Quách Minh Minh cũng giống như vậy. Đang tại không khí vô cùng lúng túng khó xử thời điểm công an mở ra tam bính tử đuổi tới hiện trường. Có hay không vật quý trọng? Đây là tối chuyện trọng yếu, cho nên cũng là đầu tiên dò hỏi sự tình. Không. Không có gì vật quý trọng. Quách Minh Minh lúc ra cửa vốn là không nghĩ mua đồ, tự nhiên cũng sẽ không sẽ mang rất nhiều tiền. Chẳng qua nếu như nói quý trọng, kia Nhật Bản nhập khẩu cái này mặc thiết bị điều khiển từ xa. Hiển nhiên cũng là giá trị xa xỉ đồ vật, bất quá đó là đánh chết nàng cũng không có khả năng nói. Ngươi còn nhớ rõ người kia tướng mạo sao? Không. Không như thế nào nhớ rõ. Sự tình phát sinh quá nhanh. Ta có một chút hoảng. Ta nhớ được. Trương Xuân Lâm là nhìn cái kia du côn theo mình bên người chạy đi, hắn tự nhiên nhớ rõ, hắn không chỉ nhớ rõ cái kia du côn tướng mạo. Còn nhớ rõ hắn đội bộ dạng. Đi, vậy làm phiền nhị vị theo ta hồi đồn công an làm ghi chép. Tốt. Trương Xuân Lâm đáp một tiếng, chuyển lại đối với Nghiêm Nhan nói, ngươi trở về đi, cùng bá mẫu nói một chút, hôm nay xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi hiệp trợ công an phá án quan trọng hơn. Nghiêm Nhan khoát tay áo, lại hướng về Quách Minh Minh tố cáo cá biệt, như vậy đi xa. Quách Minh Minh nhìn trước mặt tam bính tử, có chút sững sờ, nàng liền ghế đều không có biện pháp tọa. Hiện tại tọa vật này, kia chẳng phải là mệnh đều phải điên rơi bán đầu. Chúng ta có thể hay không trước về nhà một chuyến. Ta sư mẫu bị một chút kinh hách, bây giờ nói chuyện cũng không quá lưu loát. Khi công an nhìn Quách Minh Minh, phát hiện sắc mặt nàng tuy rằng hồng nhuận, nhưng là thân thể lại ức chế không được luôn luôn tại phát run, vì thế gật gật đầu. Sư mẫu, chúng ta đi thôi. Trương Xuân Lâm đi đến Quách Minh Minh bên cạnh, đỡ lên nàng, Quách Minh Minh ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tuy rằng nội tâm suy nghĩ cực kỳ phức tạp, bất quá nàng vẫn là đứng lên, đi theo Trương Xuân Lâm thập khiển đi ra ngoài. Xe buýt trạm nhân cũng rất nhiều, bọn hắn không đợi một hồi, Trương Xuân Lâm sau khi nghe thấy mặt có người đang gọi hắn. Quay đầu vừa nhìn. Phát hiện dĩ nhiên là Nghiêm Nhan đẩy một cái xe đạp đi đến, ngươi kỵ mẹ ta xe đưa A Di đi bệnh viện xem một chút đi. Xe buýt phải ngã nhiều lần xe, không tiện. Nguyên lai nàng vừa rồi cũng không có đi xa. Luôn luôn tại phương xa nhìn thấy kia một chút công an đi, nàng mới một lần nữa đi trở về. Tạ. Cảm ơn ngươi. Quách Minh Minh run rẩy gật gật đầu, không phải là bởi vì cái khác, mà là nàng cảm giác chính mình sắp đến cao trào. Này liên tiếp sự tình tần suất, huyệt của nàng lại đang thụ viên kia trứng trung xâm nhập, khoa trương hơn còn là ở vào hồ điệp khẩu khí thượng mút hút điểm, đồ chơi kia hiện tại đang tại kích thích âm vật của nàng, mà nữ nhân hòn le nguyên bổn chính là mẫn cảm nhất vị trí. Nàng lại là trong một vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, riêng tư bộ vị nhận được như thế mãnh liệt kích thích, nơi nào còn có thể trải qua được. Trương Xuân Lâm giống như biết nàng trạng thái tựa như, một phen kéo qua xe đạp hướng về Nghiêm Nhan cũng nói nhất tiếng cảm ơn. Tiếp lấy liền đỡ lấy Quách Minh Minh lên xe đạp một đường đi xa. Quách Minh Minh nửa mông tọa ghế vẫn có thể tọa, nhưng là muốn nửa mông tọa xe đạp, đó là không có biện pháp nào, nàng chỉ có thể đem cái mông bự toàn bộ ngồi ở xe đạp sau xe ngồi lên. Nhưng này dạng vừa đến, nàng rốt cuộc khống chế không nổi chính mình khoái cảm, lại tăng thêm mặt đường bất bình toàn bộ mang đến sốc nảy cảm giác. cao triều của nàng, cũng cuối cùng tiến đến. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình eo phía trên đột nhiên bị bấm một cái. Sau đó liền cảm giác sư mẫu đầu đột nhiên kề sát ở chính mình sau lưng, hắn eo cũng bị phía sau phụ nhân chặt chẽ ôm, mà sư mẫu cũng đột nhiên nức nở ra tiếng âm, tùy theo nàng nức nở âm thanh không ngừng gia tăng, Trương Xuân Lâm cảm giác xe đạp của mình thế nhưng cũng bị nàng lắc lư đung đưa trái phải. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy sư mẫu hai chân băng bó thẳng tắp đi phía trước vểnh lên, nàng thân dưới mặt dưới váy dài bãi đã ướt rồi một mảnh, mà kia dòng nước chính thuận theo xe đạp bánh xe tại hy ào hướng xuống chảy xuống. Nàng cao trào, Quách Minh Minh ngồi xuống thượng xe đạp cũng cảm giác chính mình muốn tới rồi, lại tăng thêm Trương Xuân Lâm vì tránh đi nội thành mãnh liệt dòng người lại kỵ bay nhanh, mà kia một chút sốc nảy làm hồ điệp bụng cái kia khỏa tiểu tiểu trứng trung liền nhảy mang cắm vào liên tiếp hướng đến huyệt của nàng chui. Nàng muốn nắm xe đĩa, tận lực đem chính mình mông nâng lên, nhưng là hiện thực tình huống là nàng căn bản không thể làm được. Nàng không nghĩ nắm Trương Xuân Lâm, nhưng là nàng phát hiện chính mình nếu như không ôm hắn, căn bản là tội liên đới đều tọa không xong. Mà sở hữu dục vọng tích góp từng tí một, tại Trương Xuân Lâm lái xe quá một cái câu hạm thời điểm hoàn toàn bạo phát. Không có bất kỳ cái gì dự báo, xe của hắn đột nhiên điên một chút, Quách Minh Minh cảm giác chính mình mông bị thật cao ném cách đệm. Sau đó đột nhiên đập trở về, âm vật của nàng phải chết lập tức chết đặt tại hồ điệp bụng nhô ra chỗ. Mà viên kia tiểu tiểu trứng trung, cũng lập tức liền bị chọi vào âm đạo chỗ sâu, nàng bên trong âm đạo 3cm địa phương. Là nàng trên người trừ bỏ hòn le chỗ mẫn cảm nhất, cũng là thân thể của nàng triều phun chỗ mấu chốt, bị làm thành như vậy, nàng lập tức liền cảm giác được kia giống như sông tiền đường triều giống nhau khoái cảm nhanh chóng tập kích đến. Nàng hỏng mất, nàng lúc này căn bản không quản được chính mình còn tại đường phố phía trên, cũng căn bản không quản được mình bây giờ chính ôm Trương Xuân Lâm eo. Miệng của nàng phát ra ô ô ô ô ô ô ô a a a a a tiếng kêu dâm đảng. Mà cánh tay của nàng cũng gắt gao ôm chặt Trương Xuân Lâm cường tráng cơ bụng, nàng mặt nhỏ càng là dựa vào chặt Trương Xuân Lâm sau lưng, nàng đem chính mình mặt nhỏ chôn ở phía sau hắn, nàng thật cao nâng lên hai chân của mình, nàng cảm giác hai chân của mình ở giữa mãnh liệt phun ra đến một cổ lại một cổ dâm dịch. Khi số lượng phần đông dâm dịch cho dù là tân đệm đều hút không thu được. Huống chi là nàng đã dùng hết thật lâu không đổi một mảnh kia. Cho nên, dâm dịch thuận theo nàng mông một đường chảy xuống, mà lúc này đây, nàng nhìn thấy Trương Xuân Lâm quay đầu liếc mắt nhìn. Giống như, hắn nhìn chính mình liếc nhìn một cái, hắn cũng nhìn thấy chính mình giữa hai chân dâm thủy tràn lan bộ dạng lẳng lơ. Hắn biết, nàng ngồi ở xe của hắn sau ngồi lên, cao trào. Thẹn quá thành giận Quách Minh Minh đột nhiên tại Trương Xuân Lâm lưng cắn một cái. Hắn. Tốt xấu. Hắn sao có thể. Sao có thể quay đầu. Hắn. Hắn biết rõ chính mình muốn cao trào. Hắn. Hắn. Nàng mắc cỡ chết rồi. Ai u, sư mẫu ngươi như thế nào cắn ta. Trương Xuân Lâm căn bản không hiểu lúc này Quách Minh Minh đâm chiêu suy nghĩ. Hắn càng thêm không biết lúc này phía sau phụ nhân đã xấu hổ thành cái dạng gì. Không hiểu phong tình nam nhân càng thêm không biết lúc này chính mình chiếm hết nhiều tiện nghi, lòng hắn chỉ muốn vội vàng đem xa kỵ về nhà, đưa sư mẫu về nhà vội vàng đem nàng hạ thân đồ chơi kia cấp lấy ra đến. Quách Minh Minh tựa vào Trương Xuân Lâm sau lưng, nhìn hắn tay trang áo khoác thượng chính mình kia hai hàng thật sâu dấu răng, trong lòng có một chút ảo não, cũng có một chút nóng hầm hập, đó là một loại bị người khác bảo hộ cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu Trương Xuân Lâm xuất hiện ở chật vật nàng bên người, rồi đến mặt sau lần lượt thay chính mình đánh yểm trợ, rồi đến hắn đưa chính mình về nhà, đây hết thảy toàn bộ, đều là hắn đang bảo vệ chính mình, tại lão Lâm không muốn bảo hộ nàng. Thậm chí vì con hắn bắt đầu bỏ qua nàng thời điểm nàng bên người lại xuất hiện mặt khác một cái bảo hộ nàng nam nhân, mà ở khoảnh khắc này, phụ nhân tâm, tại nàng mình cũng không có phát hiện tình huống phía dưới, đã phát sinh độ lệch. Nàng thấp lấy cái đầu, tùy ý chính mình hạ thân không ngừng phun trào, cao trào. Nàng nhẹ nhàng ôm tuổi trẻ nam nhân sau lưng, nhẹ nhàng tại vừa rồi chính mình cắn qua địa phương, lặng lẽ hôn một cái. Còn tiếp, 43, số lượng từ 8713-2022 năm tháng 8 ngày 28 chương 43, hôn mê. Một đường nhanh như tia chớp, Trương Xuân Lâm cũng không biết ngồi ở xe đạp sau ngồi lên nữ nhân đã cao trào vô số lần, rồi đến cuối cùng, Quách Minh Minh liền tiếng kêu dâm đảng đều kêu không ra ngoài. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình thậm chí đã phiêu lên thiên đường, nội thành tuy rằng cự cách trường học không xa lắm, nhưng là tính là chỉ có này một khoảng cách, cũng đủ Quách Minh Minh cao trào cái 4 năm trở về, bởi vì kia hồ điệp khống chế khí căn bản cũng không tại nàng nơi này. Bởi vì nàng căn bản là không có biện pháp tắt đi cái vật kia. Đợi cho Trương Xuân Lâm két một tiếng đem xe đạp đứng ở Lâm Kiến Quốc cửa tiểu lâu thời điểm Quách Minh Minh cũng cuối cùng từ sau ngồi lên một đầu tài xuống dưới. Nàng cũng sớm đã đến cực hạn. Trương Xuân Lâm dọa liền vội vàng ném xuống xe đạp một phen tiếp nhận sư mẫu, hắn cũng cảm giác sư mẫu kia to lớn bộ ngực đặt ở chính mình cánh tay phía trên mềm nhũn, cực kỳ thoải mái. Ai u? Đây là thì sao? Bảo mẫu dọa chạy đi ra. Sư mẫu tại trung tâm thành phố bị người khác cấp đoạt, dọa. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên đem Quách Minh Minh vác tại chính mình thân thể phía trên, xoay người liền chạy lên lầu. Ai u, muốn hay không thượng bệnh viện? Bảo mẫu một bên nói một bên từ phía sau xoa lấy Quách Minh Minh mông, này sờ một cái, mới phát hiện chính mình tay phía trên tất cả đều là thủy. Đây là động hồi sự, động váy thượng nhiều như vậy thủy. Nga, sư mẫu bị thưởng bao thời điểm không cẩn thận tọa tại chậu nước bên trong rồi. Ngày đó giết súc sinh. Bảo mẫu cũng không có nghi hoặc, mà là cứ như vậy theo lấy Trương Xuân Lâm đỡ lấy Quách Minh Minh lên lầu. A-di, ngươi đi đốt điểm thủy cấp sư mẫu lau nhất hạ thân. Trương Xuân Lâm phải nghĩ biện pháp chi mở bảo mẫu, bởi vì nếu như nàng tiếp tục ở chỗ này, thực có khả năng có thể nghe thấy Quách Minh Minh hạ thân truyền đến chấn động âm thanh, kia có thể nên cái gì đều xong rồi. Hắn nhất định phải thừa dịp nàng nấu nước công phu, cấp sư mẫu đem vật kia lấy ra đến. Ai? Bảo mẫu không nghi ngờ gì, xoay người đã đi xuống lâu, Trương Xuân Lâm nghe thấy nàng đi xa, lập tức liền nhấc lên sư mẫu váy, lúc này đã không phải là tị hiềm thời điểm rồi. Chỉ có thể, đợi cho về sau lại cùng sư mẫu chịu nhận lỗi a. Đốt một bầu thủy, lại sảm lạnh quá thủy đi lên lâu nhu phải bao lâu, đáp án dĩ nhiên là 5 đến 10 phút, cho nên Trương Xuân Lâm phải tại cái này thời gian nội giải quyết đây hết thảy. Hắn nhất định phải mau. Nhanh chóng xốc lên sư mẫu váy, hắn đã có thể nhìn thấy sư mẫu eo hông cùng trên chân hệ khóa trực, luống cuống tay chân đem đồ chơi kia trực tiếp kéo ra, hắn đã không để ý tới sư mẫu phải chăng bị thương. Đem kia một chút mang chụp trực tiếp ném vào đáy giường. Hắn hai tay đi đến sư mẫu trên người trọng điểm, cái kia đã ướt đẫm màu xanh nhạt quần lót, giống như, chính là thiên hắn đã từng nhìn trộm đến cái kia nhan sắc, hắn cũng không có do dự. Nhanh chóng đem sư mẫu quần đùi lột xuống, mà cái kia hắn vô cùng quen thuộc đồ chơi, lập tức liền bại lộ ở tại trước mắt hắn. Hắn dùng bao lâu? 30 giây. Trương Xuân Lâm chính xác tính toán thời gian, nhưng khi hắn lột xuống cái kia dáng vô cùng kín đồ chơi sau đó. Đầu óc của hắn đứng máy rồi. Đó là một cái như thế nào no đủ mà đầy đặn mật huyệt a. Ngày ấy nhìn trộm, cho dù là hưởng đông, có thể kia dù sao cũng là tại đáy quần, hắn lại có thể nào được nhìn lén sư mẫu đáy quần mặt thật. Mà giờ khắc này, hắn là quang minh chính đại tại nơi này nhìn, xuyên qua lầu hai ngoại kia sáng ngời ánh nắng, hắn có thể thấy rất rõ sư mẫu miệng huyệt mỗi một cọng lông tóc, còn có khả năng nhìn thấy kia chỗ mỹ bởi vì quá lượng ma sát sinh ra sưng đỏ. Càng có thể nhìn thấy kia vẫn ở chỗ cũ dạt dào không ngừng ra bên ngoài chảy xuống dâm thủy miệng huyệt, hiện tại chỗ đó đã mở ra một đạo cũng đủ cất chứa hắn ngón út miệng hang, mà chỗ đó, cũng tùy theo nàng nữ chủ nhân thở gấp mà ở liên tục không ngừng nhúc nhích. Hắn ngửi được một cổ hương vị, một cổ nữ nhân đặc hữu hương vị, hắn cúi đầu vừa nhìn, kia hương vị đúng là theo chính mình tay phía trên phát tán ra, đó là hồ điệp thượng dính nhiễm dâm thủy khí tức. Trương Xuân Lâm hoảng loạn lại lần nữa vứt bỏ tay hắn thượng đồ vật. Hắn vươn tay, muốn che giấu thượng sư mẫu cái kia một chỗ mỹ, nhưng là tay kia, lại dừng ở bắp đùi của nàng chỗ. Hắn có thể đụng đến sư mẫu đùi là như thế trắng mịn, này làn da, thân thể của hắn một bên trừ bỏ nương trắng nõn. Liền không ai có thể so được, về phần Diêm Hiểu Vân, nàng cũng là quá mức gầy yếu đi. Hoàn toàn không có sư mẫu loại này vào tay béo mập cảm giác. Mà kia hương vị, cũng lại một lần nữa theo phụ nhân miệng huyệt, phun hướng về phía nam nhân miệng mũi. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi, tính toán một chút thời gian, lúc này hình như mới vừa vặn trôi qua một phút. Hắn còn có chân chân 7-8 phút thời gian có thể dùng để thưởng thức, dùng để thưởng thức. Hắn không dám cởi bỏ sư mẫu quần lót. Bởi vì như vậy tiêu phí thời gian quá dài, vì thế hắn nâng lên sư mẫu mông bự, cứ như vậy đẩy ra nàng mông, đem chính mình khuôn mặt đến gần mật huyệt của nàng, cẩn thận thưởng thức lên. Nàng huyệt là đầy đặn và no đủ. Phình phình như là một đôi bánh bao, nhất là nàng toàn bộ vùng mu, càng giống như một cái núi nhỏ bao, hiện tại kia hai miếng sơn bao vừa đỏ vừa sưng, Trương Xuân Lâm rất quen thuộc bộ dáng kia, bởi vì lúc trước đại nương bị ngày khác xong sau. Nàng hạ thân cũng là bộ dáng như vậy, sư nương tuy rằng chưa bị nam nhân địch qua, nhưng là tính toán toán thời gian, cho dù là chính mình nhận lấy nàng trở về, trên đường cũng hao tốn hơn 20 phút, nếu là lại tính thượng nàng chính mình đi lộ trình cùng với tại thương trường bên trong dạo thời gian, kia cũng đã là hơn một canh giờ. Cho nên sưng đỏ là tất nhiên. Hắn bỗng nhiên có chút đau lòng, này đau lòng đến có chút không có lý do gì, bởi vì sư mẫu vừa không là vợ của hắn, lại càng không là hắn nữ nhân. Hắn căn bản là không có tất yếu yêu thương nàng, cũng không để ý từ yêu thương nàng, nhưng là hắn chính là đau lòng, lòng hắn đau sư mẫu như thế lãng phí chính mình, mà kia nguyên nhân hắn cũng biết, bởi vì chính mình ân sư Lâm Kiến Quốc. Bởi vì vấn đề của hắn, sư mẫu thời gian dài không thể theo nam nhân trên người được đến mãn chân, cho nên nàng mới chỉ có thể theo khí cụ phía trên tìm được dục vọng phóng thích điểm, mà hắn lại biết, vật kia, dù như thế nào cũng không cách nào chân chính mãn chân một cái nữ nhân. Bởi vì, đó là không giống với. Lại đột nhiên, hắn lại nghĩ đến nương. Nương cũng không cùng nàng giống nhau sao? Không cũng giống như vậy không thể theo nam nhân trên người được đến mãn chân, này mới không thể không sử dụng chày cán bột làm chính mình. Cũng không biết nương làm chính mình thời điểm có khả năng hay không đem chính mình làm cho cũng giống sư mẫu như vậy thảm như vậy, nghĩ đến ở đây, trước mắt sư mẫu cùng nương tại ý thức của hắn bên trong dần dần dung vì một cái chỉnh thể. Hắn lại liên tưởng đến nương đã từng nói chính mình hạ thân lông mu cũng là như vậy nồng đậm, cho nên Quách Minh Minh cái này âm hộ, tại thiếu niên trong lòng càng ngày càng cùng mẫu thân giống nhau rồi. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được lè lưỡi lặng lẽ tại phụ nhân môi mật chỗ liếm một chút. Hắn phát hiện đầu lưỡi ta của mình mâu thuẫn đến sư mẫu âm hộ môi thượng thời điểm nàng thế nhưng run một cái, hắn ngẩng đầu, lại lần nữa xác nhận sư mẫu là hôn mê, sau đó lại lần nữa đem môi của mình dán đi lên. Mùi vị nơi đó rất thơm ngọt, tựa như hắn vừa mới ngửi được cái kia dạng, hơn nữa bởi vì đây là theo thầy mẫu âm hộ bên trong trực tiếp ngửi được, liếm đến, nếm được, cho nên mùi vị đó cũng càng thêm nồng đậm, hắn liếm liếm. Cảm giác miệng mình hình như có không ít sư mẫu lông mu, trong lòng hắn nở nụ cười, nhìn tới đây chính là ám toán bao phong phú nữ nhân liếm âm hộ duy nhất vấn đề. Hơi chút buông ra một điểm khe hở, hắn lấy ra trong miệng của mình lông mu. Hơi chút do dự 5 giây, hắn lại đem kia mau cẩn thận bỏ vào chính mình âu phục bên trong túi bên trong, sau đó lại há mồm dán đi lên, mà tại trong hôn mê Quách Minh Minh thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như là đang phối hợp hắn liếm láp. Trương Xuân Lâm không rõ liền, vài lần ngẩng đầu xác nhận, lại phát hiện sư mẫu một điểm mở mắt ý tưởng đều không có, vì thế cũng cứ tiếp tục liếm láp, không buông tha nàng hạ thân mỗi một nơi, mỗi một tích dâm dịch, hắn đem kia một chút trong suốt nóng hầm hập dính hồ hồ đồ vật. Tất cả đều uống vào bụng của mình bên trong. Dần dần, hắn đã không còn thỏa mãn với chính là tại bên ngoài liếm láp rồi, Trương Xuân Lâm hơi chút dùng điểm lực khí, đẩy ra sư mẫu hai đầu chân trắng, mà kia chỗ đầy đặn núi nhỏ bao. Lập tức liền mở ra một đạo khe hở, sơn mở ra, lộ ra sơn thể bên trong cam tuyền cùng động đào nguyên miệng, chỗ đó cảnh đẹp, làm Trương Xuân Lâm lại lần nữa sững sờ một chút. Cửa huyệt của nàng rất nhỏ, xung quanh đều trải rộng đen sẫm bộ lông. Xuyên qua kia hẹp hòi miệng hang, có thể nhìn thấy bên trong thịt là đỏ sẫm, kia chỗ miệng hang kịch liệt nhúc nhích, giống như đang câu dẫn nam nhân tiến vào, mà chỗ đó mặt tinh la mật bố viên bi cùng nhăn nheo. Càng làm cho Trương Xuân Lâm minh bạch một khi cắm vào sau khi đi vào, đến cỡ nào sảng khoái. Hắn dám sao? Hắn không dám, lại cũng không phải là bởi vì hắn không có can đảm cắm đi vào, mà là thời gian đã không kịp. Tính toán đâu ra đấy? Hắn hiện tại nhiều nhất còn có 2 phút thời gian, bởi vì hắn đã nghe được dưới lầu ấm nước phát ra ô ô âm thanh, kia ý vị, thủy sắp đốt lên rồi. Hắn đưa ngón tay ra, đặt tại này chỗ miệng huyệt động, mà lúc này. Phụ nhân thân thể cũng sinh ra kịch liệt hơn phản ứng, hắn có thể cảm nhận đến sư mẫu thân thể đột nhiên căng thẳng, mà kia miệng huyệt, cũng nhúc nhích càng thêm kịch liệt, hắn không có thời gian. Nam nhân tâm lý lớn tiếng gào thét. Ngón cái ấn lên phụ nhân hòn le, lại đem một cây thật dài ngón trỏ duỗi đi vào. Hắn có thể cảm giác được phụ nhân buộc chặt mông lập tức liền băng bó chặt hơn rồi, mà chính mình ngón tay tiến vào địa phương, chỗ đó giống như không phải là dùng thịt làm thành miệng hang. Chỗ đó mặt giống như kìm sắt, kèm ở ngón tay của hắn. Không riêng như thế, chỗ đó mặt còn truyền đến cực kỳ mạnh mẽ hấp lực, hắn mới chỉ là cắm đi vào một đoạn nhỏ, nhưng là nàng huyệt, thế nhưng chủ động nuốt đi vào hắn toàn bộ một đoạn ngón tay. Trương Xuân Lâm thầm kêu một tiếng ngoan ngoãn, liền nhìn sư mẫu cái bộ dạng này, đừng nói Lâm giáo sư cái kia tuổi rồi, chính là đổi lại bình thường nam nhân phía trên đến, vậy cũng đỡ không nổi nàng cái này âm hộ a. Hay hoặc là đây là bỏ đã lâu nữ nhân đều có di chứng. Hắn nhịn không được lại nghĩ đến mẹ của mình. Nhưng là này đại nghịch bất đạo ý tưởng lập tức làm hắn thở dài một hơi, lại dùng sức lắc đầu, hắn không thể lại suy nghĩ. Nghĩ tiếp nữa, quần của hắn liền muốn xanh bạo. Đây nên chết Âu Phục. Vì sao như vậy nhanh a? Nếu là mặc lấy quần áo lao động, vậy hắn còn có thể thoải mái một chút. Trương Xuân Lâm hơi vì gian nan quất đánh ngón tay của mình, cũng bởi vì là ngón tay, cho nên hắn có thể đụng đến Quách Minh Minh trong huyệt nếp nhăn trình độ xa siêu nhận thức của hắn. Ít nhất hắn bên người hai cái nữ nhân không có như vậy huyệt, chỗ đó mặt núi non trùng điệp điệp chướng, giống như là liên miên quần sơn, lại giống như là thành đoàn hải tảo, bọc lấy ngón tay hắn thượng mỗi một điểm thịt đều tại nhúc nhích. Lúc này hắn thật hận không thể vói vào chính là dương vật của mình, hắn có thể tưởng tượng được đến đó là như thế nào một bộ quang cảnh, cũng có thể tưởng tượng ra đến dương vật của mình bị kia đoàn thịt mềm bao bọc đến cỡ nào thích. Trải qua Diêm Hiểu Vân huấn luyện, hiện tại Trương Xuân Lâm đối với nữ nhân thân thể đã vô cùng quen thuộc, hắn rất rõ ràng phải như thế nào làm một cái nữ nhân cao trào, nhưng là lúc này, hắn thoáng có chút nghi ngờ, bởi vì hôm nay sư mẫu rất rõ ràng có chút phóng túng quá độ. Hắn nếu như còn muốn tiếp tục trêu đùa, kia chẳng phải là lại muốn sẽ ở sư mẫu hiện tại đã mỏi mệt đến cực điểm thân thể phía trên vẫy một phen muối. Quên đi. Trương Xuân Lâm thở dài một hơi, liền muốn đem tay của mình rút về đến. Nhưng là sư mẫu giống như là nghe được cái kia mỏng manh thở dài âm thanh, tùy theo ngón tay hắn một tấc dịch chuyển ra, hắn ngạc nhiên phát hiện sư mẫu mông cũng theo đó một tấc đi phía trước tiến lên, ngón tay của hắn chủ động lui ra ngoài bao nhiêu. Quách Minh Minh mông liền trước vào bao nhiêu, đến cuối cùng, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng một chút cũng không lui ra ngoài. Sư mẫu! Sư mẫu! Hắn nghi hoặc kêu hai tiếng, bởi vì loại này phối hợp thật sự không phải là một cái hôn mê người có thể làm được. Nhưng là hắn vô luận như thế nào nhẹ giọng kêu gọi Quách Minh Minh đều không có một tia phản ứng. Trương Xuân Lâm tuy rằng kỳ quái, nhưng là hắn cũng có một chút hoài nghi này có phải hay không sư mẫu bản năng phản ứng. Mà nghĩ đến đây, hắn sẽ không lại rụt, nếu sư mẫu thân thể muốn, vậy đã nói rõ nàng còn có khả năng thừa nhận. Vì thế Trương Xuân Lâm lúc này đây không lui nữa ra, mà là đem ngón tay đầu dùng sức đẩy trở về. Thời gian còn dư lại không nhiều lắm, hắn muốn thêm chút sức, tranh thủ tại bảo mẫu phía, trên trước khi tới làm sư mẫu đạt tới cao trào. Nam nhân dùng sức, nữ nhân phối hợp, kia một ngón tay tại nữ nhân mật huyệt bên trong quất cắm bay nhanh, mà kia một cây linh hoạt ngón tay cái đã ở nữ nhân hòn le bên trên điên cuồng chà sát. Quách Minh Minh thân thể rất nhanh liền xuất hiện cực kỳ mãnh liệt cao trào phản ứng. Mật huyệt của nàng bên trong, dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều, thuận theo Trương Xuân Lâm ngón tay tích tác hướng đến ga giường bên trên huy vẫy. Nàng mông, vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, hơn nữa kia một cái màu mỡ mông lớn, cũng đã lặng lẽ nâng cách mặt giường. Kia đen tuyền âm hộ, càng nâng càng cao, một mực nhắm ngay Trương Xuân Lâm nằm ở đó khuôn mặt, xì một tiếng. Dâm thủy vẩy ra mà ra, phụ nhân miệng bên trong cũng lại một lần nữa vù vù uống một chút thở dốc nửa ngày, sau đó toàn bộ quy về yên lặng. Trương Xuân Lâm không nghĩ tới sư mẫu thế nhưng còn có thể nước tiểu nhiều như vậy. Một cái không phòng bị đã bị nàng phun gương mặt, hắn là trơ mắt nhìn sư mẫu âm hộ đột nhiên mở ra một đạo miệng nhỏ. Sau đó đạo kia dâm dịch cứ như vậy hiện lên một đạo cầu vòng giống nhau phun bắn ra, hắn không có biện pháp trốn. Bởi vì hắn còn tại đỡ lấy sư mẫu hai chân, nếu như hắn né tránh, kia thế tất liền đem sư mẫu ngã ở trên giường, như vậy động tĩnh liền quá lớn. Hắn không dám, vì thế, hắn cũng chỉ có thể tùy ý đạo kia dâm thủy suy ở tại chính mình mặt phía trên. Tuy rằng trên mặt trên người bị nước tiểu được một tháp hồ đồ, bất quá Trương Xuân Lâm cũng không ảo não, ngược lại có chút tự hào, bởi vì có thể tại ngắn như vậy thời gian nội làm sư mẫu nước tiểu đi ra, đó cũng là bản lãnh của hắn. Mà chinh phục nữ nhân làm nữ nhân nước tiểu đi ra, đó là sở hữu nam nhân đều cảm thấy tự hào sự tình. Rầm rầm rầm. Cầu thang chỗ đó truyền đến bảo mẫu tiếng bước chân, hắn biết, lúc này không tiếp tục thu thập liền thật không còn kịp rồi. Hắn lập tức cấp sư mẫu bộ thượng quần lót, sẽ đem quần của nàng kéo xuống đến, về phần phải chăng chỉnh tề, hắn đã không lo được nhiều như vậy, dù sao hắn cũng là chật vật đem sư mẫu ôm lên đến, quần áo không chỉnh tề một chút. Bảo mẫu khẳng định cũng nhìn không ra đến. Ai u, ngươi nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, nhanh đi rửa cái mặt, còn lại ta đến làm. Khi bảo mẫu vừa tiến đến liền nhìn đến Trương Xuân Lâm đầu đầy đầy mặt thủy, nàng còn cho rằng đó là hắn lưu mồ hôi. Thầm nghĩ tiểu tử này không phải là rất cường tráng sao, như thế nào mới cõng cá nhân lên lầu liền mệt thành như vậy. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, hắn lại không nhìn thấy, lúc này vốn hẳn nên ở trên giường hôn mê Quách Minh mắt sáng tình bán mở ra một đạo khâu. Nhìn nhìn hắn đi ra ngoài bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia ý vị khó hiểu mỉm cười. Nàng hôn mê sao? Kỳ thật cũng không có, nàng chính là một đường ngồi xe một đường cao trào, đợi đến nhà, nàng thật sự là không biết hẳn là như thế nào đối mặt Trương Xuân Lâm. Cho nên phụ nhân cái khó ló cái khôn, dứt khoát giả bộ hôn mê a. Nhưng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trong thường ngày nhát như chuột Trương Xuân Lâm thế nhưng to gan như vậy, hắn cũng dám thừa dịp chính mình hôn mê làm ra như vậy sự tình đến. Đương nhiên, phía trước sự tình coi như bình thường, vô luận là kéo kia mặc đồ chơi băng vẫn là lấy xuống cái kia hồ điệp, đều là đúng, nhưng là mặt sau sự tình, hiển nhiên vượt qua Quách Minh Minh mong muốn, nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng liếm huyệt của mình. Nàng vốn là cho rằng hắn chỉ biết vụng trộm đẩy ra nàng phía dưới nhìn một chút liền xong việc, nàng thầm nghĩ, dù sao đã hơn một lần nhìn lén, lại nhìn liếc nhìn một cái cũng không tổn thất bao lớn, nhưng là nàng thật không nghĩ tới. Tiểu tử này thế nhưng liếm đi lên, cho nên kích động nàng lập tức liền hoạt động một chút, kia mông cũng thiếu thốn băng bó, mà Trương Xuân Lâm thế nhưng không phát hiện, hắn không riêng không phát hiện, ngược lại liếm càng thêm lớn mật. Này vừa đến, nàng nhưng mà có chút rối loạn, nàng ngạc nhiên phát hiện Trương Xuân Lâm liếm âm hộ kỹ xảo thế nhưng cực kỳ cao siêu. Tiểu tử này, hắn rốt cuộc là với ai luyện? Cũng không có nghe nói hắn có cái gì nữ nhân a. Chẳng lẽ là hôm nay cái kia cô gái nhỏ? Kia cũng không đúng a. Hai người bọn họ còn trẻ như vậy, hắn là với ai học? Càng nghĩ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ không có khả năng nhân tuyển. Diêm Hiểu Vân. Cái này ý nghĩ một khi. Kia có thể tất nhiên không thể dễ dàng bị đè xuống rồi, Trương Xuân Lâm người tế quan hệ nàng là biết, người trẻ tuổi này mạng lưới quan hệ đặc biệt đơn giản. Đơn giản đến căn bản là chỉ có ít ỏi sổ người, lại tham khảo phía trước Diêm Hiểu Vân lợi dụng Trương Xuân Lâm thiết sáo. Nàng không thành, bọn hắn khi đó đùa mà thành thật. Thông minh Quách Minh Minh cảm thấy chính mình đã đụng đến chân tướng một bên, có lẽ, cần phải tìm thời điểm hỏi một câu cái này liếm chính mình âm hộ phá hư tiểu tử. Không thể không nói. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt cực kỳ, phải nói vượt qua lão Lâm gấp một vạn lần, nàng thật là thoải mái. Thật thoải mái, rất muốn kêu lên đến, nhưng là nàng không dám động, nàng chỉ có thể dùng sức nghẹn, không cho cổ họng của mình nức nở lên tiếng. Lão Lâm ngại vì thế hệ trước phần tử trí thức mặt mũi, cho dù là giúp nàng liếm một chút âm hộ, càng nhiều cũng liền là lừa gạt việc đối phó một chút thì xong rồi, mà Trương Xuân Lâm đầu lưỡi lại cường tráng mà lại tràn ngập kỹ xảo. Cho nên nàng tại Trương Xuân Lâm đầu lưỡi đụng tới chính mình âm hộ một chớp mắt, liền yêu thích loại cảm giác này. Thậm chí, nàng bị nam nhân đầu lưỡi liếm dục tiên dục tử. Nàng cũng nghe xuống lầu dưới ấm nước tiếng vang, nàng biết bảo mẫu đại tỷ sắp lên đây. Nàng muốn kêu Trương Xuân Lâm nhanh chóng thu tay lại, nhưng là phía sau, nàng lại phát hiện một tấm thô ráp bàn tay to sờ lên huyệt của mình môi, kia trương tay là sờ quen máy móc tay của đàn ông, vô luận là ngón tay vẫn là da dẻ đều thực thô ráp. Nhưng là cũng đang bởi vì phần kia thô ráp, nàng khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Khi ngón tay rất nhuần nhuyễn đưa vào đến huyệt của nàng bên trong, nàng cảm giác chính mình lại có muốn cao trào cảm giác, đó là cùng khí cụ trêu đùa chính mình thời điểm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vật kia có nhiệt độ, cũng đủ linh hoạt, càng sâu tới, hắn còn rất quen thuộc nữ nhân âm hộ cấu tạo, bởi vì hắn mỗi một lần tiến lui lui đều điểm tại cái đó có thể làm cho chính mình phóng thích đại lượng dâm dịch điểm. Mà hắn ngón cái, càng là điểm tại âm vật của nàng chỗ, mang cho chính mình càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Nàng cảm giác chính mình rơi vào điên cuồng, cũng cảm giác thân thể của chính mình kia tích góp từng tí một rất lâu dục vọng sắp lại một lần nữa phóng thích. Nhưng là nàng đột nhiên phát hiện hắn thế nhưng muốn chạy. Hừ hừ, bảo mẫu còn không có đi lên, ngươi tên tiểu tử thúi đây là tính toán ngoạn hai cái hãy thu tay. Nhưng là lão nương này một hơi nghẹn không phía trên không dưới, lại há có thể cho phép ngươi chạy trốn. Quách Minh Minh tại trong lòng cười mắng, mông tùy theo Trương Xuân Lâm tả hữu đằng na, thủy chung không cho tay hắn thoát ly đi ra ngoài. Ha ha ha ha, tên tiểu tử thúi này thế nhưng còn gọi chính mình hai tiếng, nàng mới không có khả năng ngốc về đến đáp. Ân, thật thoải mái, tiểu tử này trêu đùa nữ nhân âm hộ trình độ, thực sự là vô cùng khá tốt a. Phụ nhân tâm lý đã nhạt nở hoa, nếu hắn không có ý định chạy thoát, nàng kia liền thật tốt hưởng thụ a. Quách Minh Minh nâng lấy cái mông bự, ra sức chính mình khí lực toàn thân đến phối hợp cái kia tại nàng hạ thân điên cuồng đào làm cho tay, nàng sắp tới. Khoái cảm giống như núi lửa phúng trào giống nhau mãnh liệt, đây là nàng đã nếm thử chỉ lần này ở tại bên ngoài cao trào cái loại này tính kích thích. Nàng tiểu, nàng cố ý nhắm ngay cái tiểu tử thúi kia khuôn mặt tiểu hắn gương mặt, vì chính là muốn nhìn một chút hắn bộ dáng chật vật, ha ha, thật tốt ngoạn, bất quá, nước của mình như thế nào nhiều như vậy a, cảm giác hắn giống như rửa mặt. Ai u, tốt xấu hổ. Ha ha ha ha, bảo mẫu đại tỷ thế nhưng cho là hắn là mệt sao, được rồi, chỉ có nàng mới biết được kỳ thật cái này tiểu nam nhân cường tráng a, chẳng qua, hắn phía dưới cái thứ kia, có biết dùng hay không cùng ngón tay giống nhau thoải mái đâu. Ai u, không được, hắn dù sao cũng là lão Lâm đệ tử, chính mình, còn chưa phải làm quá mức a, bất quá, lão Lâm, ai, chính mình cả đời này. Cuối cùng vẫn là sai thanh toán. Nàng muốn rất nhiều sao? Tài sản trong nhà đều cấp cái kia tiểu súc sinh. Nàng có thể đó a, nhưng vì cái gì liền bộ này nhà, ngươi đều muốn cho hắn một nửa, nàng muốn ở thì sao? Nàng không thành ngươi sẽ không nghĩ ta về sau cuộc sống có gian nan giường nào. Nghĩ đến ở đây, Quách Minh Minh tâm vừa giống như đao xoắn giống như. Chính mình này mười mấy năm trả giá, cuối cùng vẫn là bù không được huyết thống thượng liên hệ sao? Đứa nhỏ a. Lại không phải là nàng không thể sinh, là ngươi không được a. Quách Minh Minh tâm lý đối với lão Lâm càng ngày càng bất mãn. Mà phần này bất mãn, cũng tạo cho nàng hiện tại tùy ý Trương Xuân Lâm tùy ý trêu đùa chính mình hạ thân sự thật, nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng so chính mình tiểu mười mấy tuổi đệ tử đã xảy ra loại này mập mờ quan hệ. Quách Minh Minh cũng cảm giác chính mình khuôn mặt một trận nóng. Nóng hầm hập khăn mặt chà lau tại trên người, phi thường thoải mái, cái kia vừa rồi tùy ý trêu đùa thân thể nàng nam nhân đã đi, hiện tại đổi thành bảo mẫu đại tỷ tại hầu hạ chính mình. Nàng cởi sạch chính mình thân thể phía trên ướt sũng quần áo, sau đó đem nàng lăn đến giường một bên khác, nga, ổ chăn nóng quá tốt ấm, Quách Minh Minh một ngày này, cao trào ít nhất 7-8 lần, mà thể xác tinh thần mệt mỏi nàng. Hiện tại cuối cùng có chút không chịu nổi, kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật, hy vọng Trương Xuân Lâm thu xong, bằng không vạn nhất bị bảo mẫu phát hiện, kia nhưng có một chút nói không rõ rồi. Phụ nhân đầu óc bên trong một hồi nghĩ chính mình trượng phu. Một hồi nghĩ Trương Xuân Lâm, một hồi lại cảm thấy huyệt của mình bên trong trướng, hình như có thô to dương vật tại bên trong quất cắm, mà nằm sấp tại trên người của nàng người một hồi là trượng phu, một hồi lại đổi thành kia người trẻ tuổi nam nhân. Hắn cường tráng hữu lực, hắn dưới hông cái vật kia càng là tráng kiện, hắn mỗi một lần tiến vào cũng làm cho phụ nhân cảm giác được thân thể của mình bản đều phải bị hắn làm cho địch tan nát, mà khi cao trào tiến đến, phụ nhân kêu to một tiếng theo phía trên giường ngồi dậy. Lạnh quá! Trong phòng mặt một người đều không có, cũng chỉ có nàng thân thể trần truồng ngồi ở trên giường, mà dưới mông mặt giường trải, theo làm mộng xuân quan hệ đã ướt thành một mảnh, đời này. Nàng hình như cũng chỉ tại hôm nay mới như vậy phóng túng quá. Mà hiển nhiên, nàng có chút phóng túng qua đầu, hiện nay, nhưng lại liền nằm mơ đều là đang làm chuyện đó rồi. Trở mình, làm kia tuyết trắng và ngạo nhân bộ ngực vòng vo một vòng tròn, nàng mở ra đèn bàn liếc mắt nhìn đầu giường đồng hồ. Phát hiện thế nhưng đã là trong đêm 3 giờ rồi, hắn, đi rồi hả? mở ra tủ quần áo, cầm lấy chính mình tơ lụa đồ ngủ phi tại bả vai phía trên, nàng đi ra cửa phòng của mình, thanh lãnh ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xạ tại phụ nhân trên người. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được không gì sánh kịp cô tịch, cái nhà này bên trong, cũng chỉ còn lại có nàng một người sao. Cao trào qua đi hư không, tịch quyển phụ nhân thể xác tinh thần, nàng vô cùng khát vọng giờ này khắc này có một cái nam nhân có thể ôm chính mình. Ôm lấy chính mình, mang cho nàng ấm áp, mang cho nàng hy vọng. Nhưng là, nguyên vốn phải là nàng người yêu nam nhân kia, lúc này nói vậy hẳn là tại con của hắn chỗ đó hưởng thụ niềm vui gia đình a, nàng kia quy túc, lại ở phương nào đâu này. Nàng nhẹ nhàng đi đến tiểu cửa phòng, theo bản năng đẩy cửa ra muốn lại xác nhận một chút, sau đó nàng sửng sốt, kia cái giường phía trên, thế nhưng ngủ một người. Hắn thế nhưng không đi. Phụ nhân lúc này cũng nói không rõ chính mình tâm lý rốt cuộc là vui sướng còn là cái gì. Hắn vì sao chưa có về nhà? Phụ nhân lại một lần nữa phóng nhẹ chính mình bước chân, nàng đi đến mép giường, nhìn nam nhân kia bình thường gương mặt, hắn là theo khi nào thì bắt đầu, đi vào nàng tâm đâu này. Nàng Quách Minh Minh cũng không là một cái làm càng nữ nhân. Có thể nàng, chính là ở trước mặt hắn, tùy ý làm hắn thi vì, này, đều là đến từ ở một ngày kia biến hóa. Phụ nhân nhìn bên ngoài ánh trăng, truy tìm lấy chính mình có chút lung tung suy nghĩ, nàng nghĩ tới, đó là một cái mùa đông. Nàng đồng dạng tịch mịch, đồng dạng cô độc, sau đó hắn tới cửa, tại bắt đầu cẩn thận chiếu cố cuộc sống của nàng khởi cư sau đó, cũng để cho nàng hưởng thụ đến một cái nam nhân đối với nữ nhân chiếu cố và quan tâm. Cái loại cảm giác này không giống là lão Lâm cái loại này giống yêu thương một cái tiểu nữ hài bình thường yêu thương. Mà là đối với nàng cẩn thận chiếu cố, giống như hắn từ trước đến nay không cảm thấy nàng là một cái có thể độc lập tự chủ nữ nhân, mà là một cái cần phải nam nhân chiếu cố nữ nhân. Sau đó, nàng và hắn bốn mắt hợp nhau. Tại khoảnh khắc kia, cái này bình thường nam nhân, liền đã tiến vào tâm linh của nàng, lại sau đó, chính là ngày hôm qua, nàng đối với cảm giác của hắn, hoàn toàn lên men, vì thế, nàng tùy ý người nam nhân này tại chính mình hạ thân lại liếm lại sờ. Bởi vì, nàng tâm lý, dĩ nhiên ngầm cho phép hắn tồn tại. Này cấm kỵ quan hệ có thể đi đến rất xa, lúc này phụ nhân tâm lý một điểm phổ đều không có. Nàng càng là không có khả năng cấp lão Lâm phát hiện đây hết thảy. Nếu không này người trẻ tuổi số mạng của người, thực có khả năng liền tài tại chuyện này phía trên rồi, mặc dù lão Lâm như thế thực xin lỗi chính mình, nhưng là lúc này nàng cũng không muốn thông qua tìm khác một cái nam nhân đến báo thù hắn. Lão Lâm trước kia đối với nàng dù sao cũng là không sai, chính là hắn già đi, bắt đầu hồ bôi, cho nên làm sai rất nhiều chuyện, quên đi, này nhà nàng cũng không cần. Hắn yêu cho người nào thì cho người đó a, chính mình còn trẻ. Đến trong thế nào không thể đánh tiếp theo phiến thuộc về chính mình thiên hạ. Bất quá, giống như lại cần phải hắn trợ giúp a. Lão Lâm, ngươi cuối cùng còn làm một kiện đối với sự tình, tuy rằng ngươi hồ bôi, nhưng là may mắn ngươi có như vậy một đệ tử tại. Nàng biết, hắn hiện tại làm sự kiện kia là có thể làm. Bởi vì kia toàn bộ ngành nghề trước mắt tại Trung Quốc vẫn là trống rỗng. Mà chỗ trống, liền ý vị mấu chốt buôn bán, nàng đặc biệt vì chuyện này nghe qua, giống như quốc gia đã bắt đầu chậm rãi buông ra thứ này quản khống. Nếu như thật hoàn toàn thả ra, nàng kia liền có thể mượn ở nước ngoài dựng đứng phẩm bài hình tượng quy mô tiến vào Trung Quốc, mà nàng sản phẩm, kỳ thật trong xương cốt lại là một cái chân chính Trung Quốc phẩm bài. Mượn dùng quốc gia cải cách mở ra Đông Phong. Nàng tin tưởng dựa vào năng lực của mình cùng sản phẩm chất lượng, có thể bắt kịp này một đợt tạo phú sóng triều, càng huống chi, hiện tại bên cạnh thân thể của nàng còn có rất nhiều người có thể cho nàng trợ giúp. Rẻ tiền giá cả. Cao cấp hình tượng, này ở giữa lợi nhuận, cao đến không thể tưởng tượng, dựa vào Tây Câu trong thôn giá rẻ sức lao động, nàng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh nước ngoài thị trường, sau đó lại tiếp tục tại quốc gia hoàn toàn thả ra chính sách sau đó. Giết cái hồi mã thương. Tiểu Xuân Lâm A. Không nghĩ tới có một ngày, ta thế nhưng cũng muốn dựa vào hơi thở của ngươi đến sinh hoạt đâu. Phụ nhân nhỏ tiếng ha ha cười, nàng phát hiện nam nhân trên người chăn phủ giường bị hắn lật đến lăn đi cấp quét một bên. Nàng ha ha cười, săn sóc cầm lấy một góc chăn, nguyên bản nàng muốn đắp lên đi, nhưng là, kia ở giữa đứng thẳng một cái cự vật, làm nàng sừng sờ ở đó. Thật lớn. Phụ nhân tâm lý cùng trong não, trước mắt cũng chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy qua như thế hùng vĩ nam căn, quan nhìn vật kia chiều dài, sợ phải có mười mấy centimet dài, cái nào nữ nhân âm hộ có thể chứa được dài như vậy dương vật. Quách Minh Minh nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Nàng cảm giác lồng ngực của mình nóng hầm hập, bụng cũng nóng bỏng, mà kia hôm qua vừa mới trải qua vài chục lần cao trào âm hộ, thế nhưng lại bắt đầu ra bên ngoài chảy nước. Nàng thử qua chân chính nam nhân mùi vị sao? Phụ nhân dưới đáy lòng nhớ lại một chút, giống như phần kia ký ức, muốn truy tìm đến chính mình kết hôn buổi tối hôm đó đi à nha. Lão Lâm đã từng làm đi vào một chút, thời gian là bao lâu, nàng đã quên, dù sao nàng liền nhớ rõ chính mình tê rần. Sau đó liền không có sau đó. Lão Lâm thật có lỗi phục tại trên người của nàng, hướng về nàng nói rất nhiều thực xin lỗi, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, nàng mới biết được nguyên lai chính mình sở gã người nam nhân này còn có như vậy bệnh không tiện nói ra. Bất quá khi đó nàng vừa mới đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào trong đó, lại làm sao có khả năng để ý điểm này vấn đề nho nhỏ, nhưng là tình yêu, dù sao cũng là vợ chồng cuộc sống bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Đương nữ nhân khác đang hưởng thụ trượng phu yêu thương bị dễ chịu sáng rọi chiếu nhân thời điểm nàng lại cực kỳ kiên dè vấn đề này. Thường xuyên qua lại, người khác cũng đã biết rồi, cũng cuối cùng không hỏi nữa nàng, nhưng là tất cả mọi người biết, nàng quá cũng không hạnh phúc. Cũng không lâu lắm cái này nghe đồn truyền đến Diêm Hiểu Vân lỗ tai bên trong, tại một ngày đêm khuya. Nàng cái này khuê mật thừa dịp Lão Lâm không ở vụng trộm bái phóng nàng, giao cho nàng một cái cao su chế tác giả này nọ. Đêm hôm đó, nàng rốt cuộc biết nữ nhân cao trào là cái gì mùi vị, nàng điên cuồng phóng túng, nước mắt làm ướt áo gối. Từ nay về sau, nàng không còn cần phải Lão Lâm cái vật kia rồi, bởi vì nàng có vật thay thế, cũng nhận được an ủi. Từ nay về sau, nàng có thể an tâm hưởng thụ Lão Lâm yêu thương, mà không tất cả ngày sầu mi khổ kiểm. Nàng nhẹ nhàng phóng phía dưới chăn phủ giường, nàng không dám quấy rầy hắn chính là ngủ, cũng không có hôn mê. Một điểm rất nhỏ động tác liền có khả năng bừng tỉnh hắn, mà nàng, nhưng không biết phải như thế nào đối mặt thức tỉnh nam nhân. Nàng không có ý định phản bội Lão Lâm, ít nhất, không thể chân chính phản bội, mà làm nam nhân vật kia, chân chính tiến vào thân thể của chính mình, chính là nàng lý giải trung chân chính phản bội, nhưng là lúc này phụ nhân tâm để cũng có một cái âm thanh. Cái kia âm thanh nói cho nàng đã phản bội. Nàng đã để chính mình quý giá thân thể làm mặt khác một cái nam nhân nhìn rồi, thậm chí hắn còn liếm, chơi huyệt của nàng, này đã hình cùng phản bội. Phụ nhân khủng hoảng lắc đầu, kinh hoàng luống cuống trở lại phòng của mình lúc, nàng ngồi ở trên mép giường, nghe chính mình phù phù phù phù cùng loạn nhảy tâm nhảy, một mực thủ đến bình minh. 44, chương 44, thẳng tháng 2022 năm tháng 9 ngày 4 nhìn đến sắc trời bên ngoài hơi sáng rồi. Quách Minh Minh duỗi duỗi có chút căng cứng eo, nàng không biết làm bữa sáng, nhưng là đi ra bên ngoài căng tin đi mua, nàng vẫn là, cho nên đợi cho bảo mẫu đến lúc làm việc, nàng kinh ngạc phát hiện cái kia tuyệt đối sẽ không dưới trụ làm gia chủ mẫu. Thế nhưng trưng bày một bàn bữa sáng, nàng quả nhiên là dọa không nhẹ, còn cho rằng Quách rõ ràng là bị sợ tinh thần thất thường rồi, trải qua một phen kể lại dò hỏi sau đó, bảo mẫu mới thoáng buông xuống một điểm tâm. Mà bảo mẫu ngạc nhiên. Tự nhiên cũng để cho Quách Minh Minh xấu hổ thẹn, không nghĩ tới chính mình tại người khác trong mắt, dĩ nhiên là như vậy một bộ dáng. Mà cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng thoáng có chút kinh hoảng cùng chột dạ, bởi vì nàng làm như thế nguyên nhân. Là một cái nam nhân. Một cái tại ngày hôm qua, cùng nàng đã xảy ra rất nhiều chuyện nam nhân. Xuân Lâm, rời giường. Nhìn thời gian đã không còn sớm. Quách Minh Minh hồng cái mặt đi vào Trương Xuân Lâm đi ngủ cái kia gian phòng nhỏ. Kết quả nàng lần đầu tiên nhìn thấy đúng là Trương Xuân Lâm cái kia thần bột, cứng buổi sáng, dương vật, làm nàng giật mình chính là, đồ chơi kia hình như so với đêm qua còn càng thêm lớn rồi. Trương Xuân Lâm vô ý thức xoa xoa dương vật. Hắn còn có một chút đầu chán ván, ngày hôm qua thật sự là kích thích qua đầu, cho nên buổi tối lúc ngủ hắn ngủ cũng không tốt, vẫn đang làm mộng xuân, mà không có ngoài ý muốn. Dương vật của hắn tự nhiên cũng là nhất trụ kình thiên trạng thái. Cho nên lúc này mới kinh gặp đứng ở một bên phụ nhân. Về phần kia mộng xuân bên trong nữ nhân là ai, chỉ nhìn hắn mới chỉ là nghe được âm thanh liền duỗi tay đi bắt dương vật của mình, liền có thể đã biết. Quách Minh Minh cũng không biết lúc này nằm tại đó bên trong nam nhân mộng xuân bên trong đúng là chính mình. nàng gặp kêu bất tỉnh hắn, chỉ có thể duỗi tay lắc lắc, có thể Trương Xuân Lâm không biết có phải hay không mộng xuân còn không có tỉnh, nhưng lại cứ như vậy nhất duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Trương Xuân Lâm tỉnh, hắn đương nhiên tỉnh. Trong ngực nữ nhân dãy dụa là như thế chân thật, hắn làm sao có khả năng bất tỉnh, mà sự thanh tỉnh này, tự nhiên cũng liền thấy rõ ràng hắn hiện tại ôm lấy nữ nhân là ai, hắn lập tức liền hoảng, ngày hôm qua làm sự tình liền cũng đủ đại nghịch bất đạo được rồi. Hiện tại hắn thế nhưng còn ngang nhiên tại sư mẫu tỉnh dậy thời điểm ôm nàng, kia có thể thật sự là muốn chết. Không muốn kêu. Quách Minh Minh nhìn đến quỳ tại đó bên trong lớn tiếng xin khoan dung Trương Xuân Lâm cũng dọa liền vội vàng xông lên trước đến che lấy miệng của hắn. Bảo mẫu còn ở dưới lầu, nếu như bị nàng hiểu lầm, kia có thể phiền toái. Nói sau ngày hôm qua nên làm sự tình cũng làm rồi, hôm nay này đơn giản nhất ôm, coi là cái gì. Chính là nàng này xông lên, lại là một lần nữa bổ nhào vào Trương Xuân Lâm trong lòng. Hơn nữa này nhất che, cũng đem Trương Xuân Lâm đầu che ở tại lồng ngực của mình, đương Trương Xuân Lâm một viên lông mềm như nhung đầu to bao phủ tại bộ ngực mình cọ đến từng đi thời điểm phụ nhân này mới nghĩ đến, chính mình chỉ mặc ngày hôm qua một bộ mỏng manh sợi tơ đồ ngủ. Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy thật là mềm, thật thoải mái, nhất là lỗ tai của mình, càng là có thể cảm giác được đã xâm nhập phụ nhân quần áo bên trong, mà chỗ đó mặc là không có mặc áo ngực, cho nên lỗ tai của hắn liền trực tiếp cắm vào Quách Minh Minh cặp vú ở giữa. Loại cảm giác này, thật tốt quá. Hắn khó kìm lòng nổi, cuối cùng nhịn không được tại sư mẫu ngực hung hăng ngửi hai cái, thơm quá. Đó là nữ nhân mùi thơm cơ thể lại tăng thêm một cổ đậm đặc mùi sữa hỗn tạp tại cùng một chỗ hương vị. Vì thế, hắn lại mảnh hút vài hơi. Mà hắn động tác, tự nhiên không gạt được lúc này ôm hắn Quách Minh Minh, phụ nhân vừa thẹn thùng, nhưng là suy nghĩ kỹ nửa ngày, nàng vẫn là không có đem ngực lấy ra. Hai người nhưng lại cứ như vậy bảo trì tư thế này. Ông tại cùng một chỗ. Rõ ràng. Hạ tới dùng cơm a. Như thế nào kêu cá nhân kêu mình cũng không thấy rồi. Dưới lầu bảo mẫu âm thanh giống như một cái tiếng sấm, đột nhiên nổ tung hai người, Quách Minh Minh cùng Trương Xuân Lâm mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn rất lâu. Trương Xuân Lâm chỉ nhìn thấy sư mẫu trên mặt ửng hồng một trận lại một trận quay cuồng. Lại sau đó liền nghe thấy nàng nhỏ giọng lầu bầu một câu, nhanh chóng cọ rửa xuống dưới ăn cơm. Nàng chạy ra khỏi gian phòng cũng không dám xuống lầu. Bởi vì giờ khắc này nàng kia hồng lực trời sắc mặt nếu là bị bảo mẫu nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị nàng hoài nghi, cho nên nàng xoay người liền đi vệ sinh lúc, tỉnh táo chân ước chừng có 5-6 phút, nàng mới xoay người đi xuống lầu. Trương Xuân Lâm có chút không dám tin tưởng vừa mới chuyện gì xảy ra. Hắn thế nhưng kéo đi sư mẫu. Hơn nữa còn là đang tại hiện tại loại này chỉ mặc một đầu quần cộc dưới tình huống, kéo đi một cái đồng dạng chỉ mặc khinh bạc đồ ngủ sư mẫu. Kia mềm mại, kia to lớn, kia hương thơm, đến bây giờ còn tràn ngập tại hắn ngũ giác, kia kích thích cực lớn liền giống như Phật đường tiếng chuông, cạch cạch cạch cạch tại đầu óc của hắn tiếng vọng. Hắn ở đâu? Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Sư mẫu nàng làm sao có khả năng ôm lấy chính mình? Mãi cho đến cọ rửa hoàng xuống lầu, đầu óc của hắn đều tại nghĩ này tam cái vấn đề, mà tại hạ lâu, nhìn thấy sư mẫu một chớp mắt, đầu óc của hắn mới khôi phục ngày xưa nhanh nhạy. Hắn nhớ lại phát sinh ngày hôm qua tất cả mọi chuyện, cũng nhớ lại chính mình làm chuyện hoang đường, lập tức, hắn trong lòng gợn sóng một mảnh, bắt đầu miên man bất định. Đi xuống lầu, ngồi ở sư mẫu bên cạnh, nghe thấy bên cạnh nữ nhân phát tán ra hương thơm hiểu rõ. Hắn nghe thấy sư mẫu hỏi hắn nói, ngươi ngày hôm qua như thế nào ngủ ở chỗ này? Ta làm hắn ngủ ở này. Trương Xuân Lâm không nói chuyện, bên cạnh bảo mẫu ngược lại nhận lấy câu chuyện trả lời, ngươi ngày hôm qua không phải là trở về liền hôn mê sao? Ta ngày hôm qua trong nhà lại vừa vặn có việc không có biện pháp lưu lại nhìn ngươi, khiến cho tiểu Xuân Lâm lưu lại, sợ ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì? Ân. Trương Xuân Lâm cũng theo lấy đáp một tiếng. Quách Minh Minh tâm trung thoáng có chút thất vọng. Bất quá nghĩ, này hình như mới bình thường, ngược lại hướng về Trương Xuân Lâm tiếp tục hỏi, ngươi cùng bên kia nói chưa? Nàng ngón tay chính là Diêm Hiểu Vân cùng mẹ hắn chỗ đó, Trương Xuân Lâm tự nhiên minh bạch nàng ý chỗ ngón tay. Vì thế trả lời nói, gọi điện thoại đi nói, sư phụ cùng nương các nàng đã biết, hẳn là theo ta tại cùng một chỗ tên tiểu nha đầu kia báo tin a, các nàng cũng để cho ta lưu lại nhìn ngươi. hơn nữa sư phụ nói nàng hút hết ghé thăm ngươi một chút. Quách Minh Minh tâm nói, nhìn đến duy nhất không biết đúng là chính mình nam nhân rồi. Trong lòng nàng ha ha cười, cũng không có thật trách tội cái gì, gật gật đầu trả lời, ta không có việc gì, quay đầu ngươi liền đi làm a. Đúng rồi, nói cho sư phụ ngươi một tiếng, gọi nàng không cần đến rồi. Kỳ thật hiện tại Quách rõ ràng là có chút không dám đối mặt Diêm Hiểu Vân, hai người bọn họ quá quen thuộc, nàng sợ hãi Diêm Hiểu Vân nhìn ra chút gì. Sư mẫu. Sư phụ để ta tại nơi này nhiều cùng ngươi vài ngày, trong nhà không vội trở về, nàng nói dù sao hiện tại nhà máy bên trong nghỉ, mà của ta luận văn đáp biện liền sắp bắt đầu, vừa vặn để ta lưu tại trường học bên trong nghỉ ngơi nhiều nhiều chuẩn bị. Thuận tiện nhiều cùng ngươi vài ngày. Đó là một lấy cớ, Trương Xuân Lâm minh bạch, bất quá hắn cũng không có khả năng phản bác, hắn hiện tại cũng muốn lưu ở nơi này, nghĩ chính là, có lẽ, còn có cơ hội đâu. Chẳng sợ chính là một tia mênh mông mù mịt cơ hội. Ta minh bạch. Nhìn đến Diêm Hiểu Vân vẫn là lo lắng chính mình, cho nên mới như vậy cấp Trương Xuân Lâm tìm một cái lấy cớ, vì thế, Quách Minh Minh cũng sẽ không tranh cãi nửa biện, nói sau, nàng trong lòng còn thoáng có một chút nhỏ bé mừng thầm đâu. Cho nên, nàng thì càng thêm không có khả năng phản đối. Đại tỷ, nhà ngươi làm sao vậy? Cũng không nhiều lắm việc. Chính là ta cái kia lão đầu gần nhất thân thể không lớn thoải mái. Quan trọng hơn sao? Ai, bác sĩ bảo là muốn nằm viện quan sát vài ngày. Như vậy đi, ta quay đầu với ngươi quá đi hỏi một chút, vừa vặn ta có người bằng hữu tại bệnh viện bên trong đương y sĩ trưởng, tuy rằng không nhất định là đại ca cái kia phòng ban, nhưng là có người quen lên tiếng kêu gọi. Coi chừng cũng thuận tiện một chút. Ngươi mấy ngày nay cũng nhiều tại bệnh viện chiếu cố hắn a. Nơi này không cần tới rồi, có Xuân Lâm tại nơi này, hắn biết nấu ăn. À, như vậy, được không? Không có việc gì, đều nói là người quen. Vậy thì cảm ơn rồi. Bảo mẫu đại tỷ cảm động đến rơi nước mắt, đầu năm nay, vẫn có người quen dễ làm việc à. Trương Xuân Lâm ăn cơm xong liền tại trường học bên trong dạo, hắn tại nơi này đã không có ký túc xá. Nhưng là quen thuộc lão sư có không ít. Trường học thư viện cũng thật lâu không đi, cho nên hắn liền tại trường học bên trong nơi nơi mù dạo, hắn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút hắn và sư mẫu ở giữa phát sinh chuyện này. Lúc ấy hắn là bị dục vọng làm cho hôn mê đầu, kỳ thật sau đó, hắn là thực hối hận thực ảo não, kia dù sao cũng là hắn thực tôn kính giáo sư thê tử, đồng thời Quách Minh Minh cũng là hắn ân sư, cho nên, hắn tại xúc động qua đi. Rất là hối hận, cũng rất là nghĩ mà sợ. Nhưng là nghĩ mà sợ qua đi, hắn có thể cảm nhận đến sư mẫu mang cho hắn cái loại này mãnh liệt sức dụ dỗ, bằng không hắn cũng không trở thành đáp ứng sư phụ ở lại nơi này. Hắn lúc nào cũng là nghĩ, đầy đặn như vậy mê người một cái thuộc phụ phóng ở trước mặt bất kỳ người nào, sợ rằng cũng không thể thờ ơ a. Tiếp lấy, hắn vừa ngoan ngoan cho chính mình hai bàn tay. Hận chính mình vì sao không làm được kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Hai loại suy nghĩ thỉnh thoảng tại hắn não bộ bên trong hỗn hợp, lăn lộn rất loạn. Di, Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm cương thần sắc hoảng hốt theo thư viện dạo đi ra, chỉ nghe thấy bên cạnh có người gọi như vậy hắn. Hắn quay đầu vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là chính mình anh ngữ lão sư. Chu lão sư tốt. Ân, ngươi mạnh khỏe, ngươi đến trường học làm cái gì? Ấn học tập thời gian tới nói, hắn lúc này sớm nên tốt nghiệp. Mà Chu Bội Bội chẳng phải là Trương Xuân Lâm bài chuyên ngành lão sư. Tự nhiên cũng không biết Trương Xuân Lâm luận văn đáp biện tiến trình, cho nên nàng cũng không biết Trương Xuân Lâm tình hình gần đây. Ta đến đi dạo. Chờ đợi biện hộ. Biện hộ. Các ngươi biện hộ sớm liền kết thúc a. Nga không phải là, của ta vừa mới giao đi lên, cái này không phải là thân thép chỗ đó có nhiệm vụ phải thêm ban, cho nên sẽ trễ vài ngày. Nga. Chu Bội Bội nghĩ tới, chính mình người học sinh này là có một chút đặc thù. Đầu tiên chính là thành tích học tập của hắn đặc biệt tốt, học lên này nọ tới cũng đặc biệt mau, nhưng là bởi vì hắn tính cách đặc biệt quái gở, cũng không cùng bạn cùng lớp đến hướng đến, cho nên thường xuyên một người ngồi ở xó xỉnh. Điều này cũng dẫn đến nàng đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu.